Qua nhĩ giai thị kỳ thật thực không quen nhìn trình giai thị tự cho là thông minh, nàng cho rằng nàng là ở giúp nàng, trên thực tế đâu, bất quá là sinh sự từ việc không đâu thôi. Nàng phía trước đều không có nghĩ tới đem đại A ca nhận nuôi tại bên người, hiện tại lại sao có thể có cái này ý tưởng đâu. Nàng là choáng váng không thành, làm thái tử gia cảm thấy nàng chính là cái không chấp nhận được người khác gác độc nữ nhân. Khâu thị xem trình giai thị nghẹn khuất bộ dáng, trận trắng mắt. Hừ, ngươi này ngốc tử, cho rằng ôm thái tử phi chân thật sự liền dễ dàng như vậy. Phải biết rằng, thái tử phi nhưng có chính mình suy tính, nơi nào có thể bị ngươi lừa gạt đi. Bởi vì qua nhị giai thị có thai sự tình, hậu viện trong khoảng thời gian này giận nhưng đi nguyên cùng điện số lần nhưng thật ra nhiều nhất. Khâu thị cũng không đi phỏng đoán này rốt cuộc có phải hay không lý giai thị đề điểm nàng, dù sao nàng là kiếm được. Kỳ thật nàng biết, mặc dù lý giai thị không ở thái tử gia trước mặt đề cập nàng, thái tử gia trong lòng cũng hiểu rõ. So với kia luôn là sinh sự từ việc không đâu trình giai thị, nàng, hiển nhiên lại an phận lại thức thời. Mắt nhìn vạn thọ tiết liền tới rồi. Một ngày này, Lý Thanh Hạm sáng sớm liền bị lăn lộn lên. Ngọc Châu cũng rất là hưng phấn, cảm thấy đây là đối chủ tử khó được cân điện. Ngày đó, trong cung chính là náo nhiệt cực kỳ. Đây cũng là Lý Thanh Hạm xuyên qua tới nay, lần đầu tiên bước ra dục khánh cung này phiến nho nhỏ thiên địa. Nếu nói nàng không khẩn trương, kia khẳng định là giả. Đông đảo hoàng tử, tông thân quý tộc, đại thần gia quyến, Lý Thanh Hạm ở bên trong chính là cái tép dịu. Đây cũng là Lý Thanh Hạm lần đầu tiên thấy Khang Hy cùng chư vị phi tần. Trộm ngắm kia liếc mắt một cái, Lý Thanh Hạm nhưng thật ra thật không thấy rõ trên mặt hắn có hay không mặt dỗ. Nàng duy nhất cảm giác chính là, người này cả người đều tản ra vương giả phong phạm. Mà Hoàng Thái Hậu, nhìn ra được là cái vui tươi hớn hở lão nhân, Khang Hy đối nàng cũng rất là kính trọng. Đến nỗi hiện giờ quản lý lục cung Ôn Hy quý phi, ung dung hoa quý, nhưng thật dày trang dung hạ, lại là khó nén nàng tiểu tụy. Lý Thanh Hạm nhớ rõ, trong lịch sử Ôn Hy quý phi là 33 năm đi. Nếu thật là nói như vậy, cũng khó trách nàng thần sắc như vậy không hảo. Nhìn lại ngồi ở Ôn Hy quý phi hạ đầu tam đầu sỏ, Huệ phi cho người ta rất là ôn nhuận, Vinh phi tắc tương đối an tĩnh, Nghi phi chính là diễm lệ. Hiện giờ vẫn là Đức Tần Ô Nhã thị, cho người ta cảm giác rất là điệu thấp. Bát A ca mẹ đẻ vệ quý nhân, nhan sắc nhưng thật ra thật không sai. Cũng khó trách tân giả kho tiện nô thân phận nàng, sẽ sinh hạ Bát A ca. Yến hội tiến hành đến trên đường, chính là chư vị hoàng tử cấp Khang Hy chúc thọ. Nhìn ra được chư vị A ca đều ở hao tổn tâm cơ thảo Khang Hy vui mừng. Lý Thanh Hạm đang xuất thần đâu, lại thấy qua nhị giai thị đối phía sau Triệu Ma Ma xử cái ánh mắt, không trong chốc lát, Hoàng Dục liền bị ôm ra tới. Hoàng Dục đứa nhỏ này, tuy rằng Lý Thanh Hạm cảm thấy hắn quá nhỏ, cũng sợ hắn nhiễm phong hàn. Nhưng rốt cuộc đây là hoàng gia, nay vạn thọ tiết Khang Hy khẳng định là muốn gặp hoàng trưởng tôn một mặt nhi. Khang Hy tổng không có khả năng tự mình chạy đến Dục Khánh Cung, không phải. Rốt cuộc Hoàng Dục không phải cháu đích tôn. Nói thật, Lý Thanh Hạm còn lo lắng, Hoàng Dục bị Khang Hy ôm thời điểm khóc khóc nháo nháo, nhiều hứng thú đã có thể không hảo. Mà khi Thái tử Phi đem Hoàng Dục bế lên trước thời điểm, Hoàng Dục thế nhưng vui tươi hớn hở, cả người đều lệch qua Khang Hy trên người. Ê hê a a chọc đến Khang Hy cũng hảo không vui. Một bên Hoàng Thái Hậu cũng nhịn không được, đùa với Hoàng Dục, nga nga a a cùng hài tử chơi một hồi lâu. Nhìn này hết thảy, Lý Thanh Hạm mới rốt cuộc là phóng khoáng tâm. Bởi vì bị sắc phong vì chắc phúc tấn, Lý Thanh Hạm là may mắn tham gia này thịnh yến, nhưng nàng rốt cuộc cũng chỉ là cái thiếp, Thái tử Phi có thể cùng chư vị chủ tử nương nương cho cười. Mà nàng, chỉ có thể đủ ngồi ở nàng phía sau, còn phải có ánh mắt hầu hạ Thái tử Phi. Nhưng nàng vẫn là không thể đủ biểu lộ một tia oán khí. Nàng không cấm nghĩ, này có lẽ chính là Thái tử Phi khăng khăng làm nàng vào cung tham gia yến hội nguyên nhân đi. Nàng căn bản cái gì đều không cần làm, là có thể đủ đem nàng đả kích tin tưởng toàn vô. Nhưng Lý Thanh Hạm là ai? Sớm tại đương khanh khách thời điểm nàng cũng đã là hiểu biết như vậy hiện thực. Cho nên, nàng cũng không sẽ thật sự liền tự oán tự ngải, hèn mọn tồn tại. Nàng lộ con trường, ngày sau ai cười đến cuối cùng, còn không nhất định đâu. Lý Thanh Hạm vốn tưởng rằng đây là yến hội cao trào, không nghĩ tới, Khang Hy lại là hứng thú gần nhất, cấp tam A ca giận chỉ bút gián thức đôn đạt lý chi nữ điển thị vì khanh khách, từ A ca còn lại là chi phủ Lý Văn Diệp chi nữ Lý Thị. Này đó nếu là Lý Thanh Hạm cảm thấy không sao cả nói, như vậy Vân Kỵ Úy Lôi đại nhân chi nữ Lý Giai Thị xuất hiện, làm nàng trong lòng nhiều ít có chút dị thường. Trong lịch sử giận nhưng hậu viện chung có hai cái Lý Giai Thị, mà này hai cái Lý Giai Thị đều nên là tương đối được sủng ái. Qua Nhĩ Giai Thị cười tủm tỉm nhìn Lý Thanh Hạm liếc mắt một cái, nhìn nàng kia một cái chớp mắt hơi hơi thất thần, nàng trong lòng tràn đầy đắc ý. Nếu Khang Hy đã chỉ người, kia khẳng định là đến mau chóng liền nâng tiến bảo. Lý Thanh Hạm phía trước còn tưởng rằng Thanh Triều chỉ có tuyển tú thời điểm mới có thể hướng chư vị A ca hậu viện nhi tắc nữ nhân tiến bảo, kỳ thật nàng thật là tưởng sai rồi. Thí dụ như tuyển tú thời điểm, nhìn không tồi, nhưng là còn không có nảy nở cái loại này, liền trước lưu trữ. Khi nào Khang Hy hứng thú gần nhất, đó là ân sủng. Lý Thanh Hạm không biết giận nhưng trong lòng là cái gì cảm giác. Kỳ thật không cần tưởng cũng biết, đối với hắn tới nói, căn bản là không có gì cảm giác đi. Còn không phải là một cái khanh khách, một nữ nhân. Dù Khánh Cung chỗ ngồi lớn đâu, còn sợ thêm một cái nữ nhân. Chính viện. Qua Nhĩ Giai Thị cân nhắc này, Lý Giai Thị tới rốt cuộc nên đem nàng đặt ở nơi nào. Hậu viện ra hai cái Lý Giai Thị, này thật đúng là hảo chơi. Tuy là qua Nhĩ Giai Thị ngày thường không yêu khó xử Lý Thanh Hạm, hiện tại nàng cũng muốn nhìn một phen trò hay đâu. Triệu ma ma cũng rất là vui sướng khi người gặp họa, chủ tử, này nhưng đến nhiều lạc kia Lý Giai Thị thể diện á ha ha, nô tỉ nghĩ liền nhạc a. Này đây hôm nay buổi sáng giận nhưng tới bồi nàng dùng đồ ăn sáng thời điểm, qua Nhĩ Giai Thị liền nói dựa vào nàng ý tưởng, muốn cho Lý Giai Thị ở tại nguyên cùng điện Tây Phối Điện. Giận nhưng nhìn qua Nhĩ Giai Thị liếc mắt một cái, trong lòng như thế nào không biết nàng tổn cái gì tâm tư. Khâu Thị hiện giờ chính là Lý Thanh Hạm người. Qua Nhĩ Giai Thị như vậy làm, nhiều ít tổn chút chèn ép Lý Thanh Hạm ý tứ. Giận nhưng uống một ngụm cháo, nhàn nhạt nói, nghiên cứu như vậy phiền thoái, trực tiếp trụ đến xanh thảm điện là được. Nghe vậy, qua Nhĩ Giai Thị trên mặt tươi cười rốt cuộc không nhịn được. Xanh thảm điện, phía trước Lưu Thị sinh như vậy nhiều chuyện nhi, Lý Giai Thị nếu là trụ tiến nơi đó, sợ là cả đời cũng thấy không ra. Ra đây là ở giữ gìn Lý Thanh Hạm sao? Qua Nhĩ Giai Thị tức khắc có một loại bị chọc thủng cảm giác. Ra nhìn ra nàng tiểu tâm tư. Chương 43 Tắc Ngạch. Tắc Ngạch đồ gần nhất nhiều ít có chút phiền lòng à, từ khi thái tử ra đại hôn tới nay, hắn tổng cảm thấy thái tử đối hắn không giống phía trước như vậy thân cận. Nhớ tới cái kia cáo giả Hoa Thiện, Tắc Ngạch đồ liền có chút bực mình. Thái tử tuy nói hiện giờ đã thành niên, nhưng nếu là bị thái tử phi ảnh hưởng, xa cách chính mình, ngược lại thân cận thạch ra. Này nhưng như thế nào cho phải đâu. Cho tới nay Tắc Ngạch Đồ đều biết bản thân cùng thái tử ích lợi là buộc ở bên nhau. Nói câu Phạm Huy nói, thái tử ra trừ bỏ hắn, cũng không có khả năng mượn sức những người khác. Rốt cuộc, hắn chính là thái tử ra thúc ông ngoại. Này một tầng quan hệ, nhưng nhất vững chắc. Hiện giờ đột nhiên nhảy ra một cái thạch ra, Tắc Ngạch Đồ nhiều ít cảm giác có chút nguy cơ cảm. Đặc biệt là thái tử phi hiện giờ có thai. Nếu là sinh thái tử ra con vợ cả, thạch gia đã có thể càng là muốn làm nổi bật. Hoa Thiện cái này cáo giả, nếu không phải đại hôn đem hắn kéo đến thái tử ra trận doanh tới, hắn có lẽ hiện tại còn ở giả ngu đâu. Mặc kệ là đại A ca vẫn là thái tử ra, hắn căn bản liền không chạm cái này đội. Chỉ cần xem Vạn Tuế ra ánh mắt là được. Nhưng hiện tại, Tắc Ngạch Đồ cũng không tin, hắn không bản thân một ít tính toán. Tại đây trên quan trường hỗn, quyền lực thứ này, thật sự rất khó nói a. Tắc Ngạch Đồ biết, Vạn Tuế gia hiện giờ đối hắn kỳ thật cũng chưa chắc liền vừa lòng, hắn bất quá là Vạn Tuế gia đứng lên tới bia ngắm thôi, vì kiềm chế Minh Châu. Minh Tắc Đảng tranh đây là chuyện sớm hay muộn, hiện giờ chư vị A ca phần lớn còn chưa ra cung kiến phủ, nhưng theo các A ca tuổi tác tăng trưởng, này tình thế đã có thể hảo chơi. Vạn Tuế gia chơi chính là như vậy một cái cân bằng quyền ưu, lẫn nhau chế ước. Cho nên nói, mấy năm nay Tắc Ngạch Đồ vẫn luôn đều ở càng dụng tâm phỏng đoán Vạn Tuế ra tâm tư, nhưng kết quả đâu, ai, mỗi lần hắn cảm thấy Minh Châu muốn xui xẻo, khá vậy gần chỉ là xui xẻo mà thôi. Vạn Tuế ra căn bản chính là muốn lưu trữ hắn tới kiểm chế hắn thế lực. Tắc Ngạch Đồ thực buồn bực áp Vạn Tuế ra như thế phòng bị hắn, kia thạch ra đâu? Có thể hay không thạch ra nhân cơ hội chui cái này chỗ trống? Chứ bỏ chuyện này ở ngoài. Tắc Ngạch Đồ còn có một chuyện nhi thiệt tình không hảo quyết định. Thái tử ra hiện giờ dục Khánh Cung, đúng vậy, nơi trốn trương hiển Vạn Tuế ra đối hắn ân sủng. Nhưng nào đó trình độ đi lên nói, này làm sao không phải cái nhà giam. Hoàng tử phân ra, lúc sau ra cung khai phủ, có chính mình thôn trang, cửa hàng, nô tài. Nhưng thái tử ra đâu? Kia chính là một giây chung ở vạn tuế ra mí mắt phía dưới đâu. Đòi tiền không có tiền, muốn tích lũy một ít chính mình phụ tá, thao tác hạ còn cực kỳ không dễ dàng. Phải biết rằng Dục Khánh cung cơ hồ sở hữu nô tài nhưng đều là vạn tuế gia thưởng, này đó tuy nói là thái tử gia người, nhưng thực tế thượng, hắn liền thấy thái tử gia một mặt, hiện tại đều phải cẩn thận. Bên này, qua nhĩ giai thị cũng có chút phiền lòng. Cho tới nay, nàng ở thái tử gia trước mặt sở bày ra đều là rộng lượng, hiền huệ, khoan dung, ổn thỏa. Nhưng hôm qua nhi nàng cũng không biết là làm sao vậy, thế nhưng phạm vào như vậy sai lầm lớn. Qua nhĩ giai thị đỡ chán, khắc sâu bắt đầu kiểm điểm nổi lên chính mình. Còn không phải là một cái nho nhỏ lý giai thị sao? Nàng đáng giá vì nàng mà dùng này đó thủ đoạn nhỏ, chọc thái tử ra ngại. Chủ tử, ngại nhưng đến yên tâm, muốn nô thì xem, thái tử ra cũng sẽ không bởi vì này một ít việc nhỏ nhi liền đối ngại tâm sinh bất mãn. Lúc này, ngài cũng không thể đủ tưởng quá nhiều, đối trong bụng tiểu A ca nhưng không tốt. Triệu ma ma một bên trấn an, một bên cho nàng xoa bả vai. Qua nhĩ giai thị nói như thế nào cũng là biết chút nặng nhẹ, này đây nàng đem chính mình hôm qua nhi náo động kinh quy kết vì thế nàng có hài tử, trong lòng có như vậy chút đắc ý. Qua nhĩ giai thị tự tin cái này Dục Khánh cung căn bản không có người có thể xưng là nàng đối thủ, nàng ổn ngồi thái tử phi chi vị, hiện giờ lại có tiểu A ca. Như vậy nàng lớn nhất đối thủ, chính là nàng chính mình. Âm thầm cảnh giác chính mình một phen lúc sau, qua nhị giai thị chậm rãi mở miệng nói, tiểu lý giai thị trực tiếp nâng tiến vào ở tại xanh thảm điện liền hảo. Phía trước còn tưởng cho nàng lộng một bàn gia yến, náo nhiệt náo nhiệt. Hiện tại xem ra, vẫn là thôi đi. Thấy chủ tử buông tha tốt như vậy một cái cơ hội, triệu ma ma hơi hơi tổng cảm thấy có chút bị đè nén. Nhưng tinh tế tưởng tượng, nàng cảm thấy chủ tử nói cũng đúng. Kia lý giai thị lại đến ân sủng, cũng bất quá là chắc phúc tấn thôi. Còn có thể đủ càng đến chủ tử trên đầu không thành. Thôi, thôi, chủ tử nói cái gì, đó là cái gì đi. Chiều hôm nay, tiểu lý giai thị đã bị từ cửa sau nâng tiến vào. Không biết có phải hay không tiểu lý giai thị ảo giác, từ nàng bị nâng tiến xanh thảm điện lúc sau, tổng cảm giác một cổ tử âm trầm trầm hơi thở ập vào trước mặt. Đương nhiên, nàng mới đến, lúc này vẫn là lựa chọn trầm mặc hảo. Khanh khách, ngài cũng mệt mỏi, nô tỳ cho ngài pha ly trà đi. Nói chuyện Hương Đông là nội vụ phủ tân chỉ tới. Phía trước bởi vì Lưu thị sự tình, xanh thảm điện từ trên xuống dưới phụng dưỡng cung nhân đều bị thái tử ra đánh chết. Tiểu lý giai thị cười nhìn nhìn nàng, lắc lắc đầu, vẫn là đi trước cấp thái tử phi nương nương thỉnh ăn đi. Hương Đông nghe nàng nói như vậy, cũng không dám nói cái gì. Đỡ nàng liền hướng chính viện đi. Thúc Liêu, chính viện triệu ma ma lại là nói, thái tử phi thân mình có chút khó chịu, liền miễn nàng lễ. Tiểu lý giai thị hơi hơi cúi cúi người, cũng chỉ có thể đủ nói là nàng nhiễu nương nương thanh nhàn, còn thỉnh nương nương không lấy làm phiền lòng. Khanh khách, nếu không nô tỳ đỡ ngài trở về đi. Ngài cũng mới đến, cũng nên nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiểu lý giai thị cười nhạt lắc lắc đầu, ta nghe nói còn có vị Trác Phúc Tấn, dựa vào quy củ cũng nên đi cấp Trác Phúc Tấn thỉnh an. Chúc quân điện. Chủ tử, kia tiểu lý giai thị bị nâng đến xanh thảm điện đi. Ngài không cần lo lắng, phía trước xanh thảm điện sinh như vậy sự tình, thái tử gia khẳng định sẽ không thích đi nơi đó. Ngọc Châu sợ tiểu lý giai thị đã đến làm chủ tử trong lòng bị đè nén. Rốt cuộc, đều là lý giai thị, tuy rằng là trùng hợp, nhưng nhiều ít làm chủ tử trên mặt có chút không nhịn được. Lý Thanh Hạm lười nhác cầm trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nàng đã bị vạn tuế gia chỉ cho ra. Ra đi nàng nơi đó, cũng là tất nhiên. Ta cũng không có gì toan không toan, này hậu viện nữ nhân nhiều, ta còn có thể đủ một đám toan lại đây. Tuy là nói như vậy, nhưng Lý Thanh Hạm trong lòng, vẫn là có như vậy một chút hơi không thoải mái. Không cần tưởng, phía trước nàng cũng là cùng tiểu Lý Giai Thị như vậy, lặng yên không một tiếng động liền bị nâng vào được. Tiểu Lý Giai Thị trong lịch sử sinh hai cái nữ nhi, nhưng đều chết non. Kỳ thật, cũng là cái mệnh khổ người đâu. Chủ tớ hai chính nói lời nói đâu, hải đường tiến vào có chút vui sướng khi người gặp hòa nói, chủ tử, kia tiểu lý giai thị chính hướng ta chúc quân điện tới đâu. Ngài đoán thế nào, mới vừa rồi nàng đi chính viện cấp thái tử phi nương nương thỉnh an, lại là bị Triệu ma ma cấp ngăn cản xuống dưới. Nói thái tử phi nương nương thân mình khó chịu, ngày khác tái kiến nàng. Lý Thanh Hạm nghe vậy, hơi hơi nhướng mày. Nay qua nhĩ giai thị, xưa nay làm việc nhất trầm ổn hào phóng. Như thế nào hôm nay lại là như vậy đơn giản liền đuổi rồi tiểu Lý giai thị đâu? Đang nói chuyện đâu, tiểu Lý giai thị đã là tới rồi. Lý Thanh Hạm có chút sờ không chuẩn qua nhĩ giai thị tâm tư, chẳng lẽ nàng đây là tự cấp nàng mặt mũi, mới có như vậy hành vi. Lý Thanh Hạm cũng không nghĩ như vậy nhiều, mặc kệ có phải hay không qua nhĩ giai thị cho nàng mặt mũi, cái này tiểu Lý giai thị nàng khẳng định là cũng không thể đủ thấy. Nhân gia chính cung nương nương cũng chưa thấy, nàng này một cái kẻ hèn chắc phúc tấn, cũng không có khả năng làm đặc thù sao. Bằng không, ngược lại là sấn nàng nhiều không hiểu quy củ dường như. Lý Thanh Hạm giơ giơ lên tay, tùy tiện tìm cái lý do đuổi rồi nàng đi. Nói, nàng lại nói, Nga, đem ta cái kêu bích ngọc toàn điệp thoa thưởng cho nàng. Ngọc Châu gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Tiểu Lý giai thị bên này trên mặt rốt cuộc duy trì không được hoàn mỹ tươi cười. Là nàng làm sai cái gì sao? Thái tử phi nương nương không thấy nàng, nhưng chắc Phúc Tấn cũng không thấy nàng. Đương nhiên, nàng cảm thấy thái tử phi không thấy nàng, khả năng thật là không có phương tiện. Nhưng này chắc Phúc Tấn, nhiều ít làm nàng cảm thấy có chút làm khó dễ người ý tứ. Chẳng lẽ nàng sợ hãi chính mình thịnh sủng bị nàng cấp đoạt? Nếu thật là nói như vậy, kia chắc Phúc Tấn cũng thật là quá khi dễ người đi. Tiểu Lý giai thị phía trước là nghe nói qua này chắc Phúc Tấn, tại đây Dục Khánh cung hậu viện, được đến ân sủng nhiều nhất. Nghĩ như vậy, tiểu Lý giai thị đột nhiên có vài phần không phẫn, chắc Phúc Tấn như vậy cậy sủng mà kiêu, cũng còn không phải là một cái thiếp sao. Đương nhiên những lời này nàng cũng chỉ dám trong lòng nói thầm một phen, vẫn chưa biểu lộ chút nào. Đêm nay, tiểu Lý giai thị sớm khiến cho Hương Đông cho nàng thu thập thỏa đáng. Dựa vào nàng ý tưởng, hôm nay là nàng tới này Dục Khánh cung đệ nhất đêm, thái tử gia nên là sẽ đến nàng bên này. Chính mình không nói khuynh quốc khuynh thành đi, nhưng tổng so sinh quá hài tử chắc Phúc Tấn muốn hảo chút. Nữ nhân tốt nhất niên hoa còn không phải là nàng lúc này sao? Bực này a chờ, tiểu Lý giai thị cố ý còn xuyên sa mỏng, toàn thân tràn ngập thơm ngọt hơi thở. Khanh khách, mới vừa rồi thái tử ra hướng chúc quân điện đi. Ngài vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi. Hương Đông nói đối tiểu Lý giai thị tới nói, phảng phất là đánh đòn cảnh cáo. Nàng vội hỏi, thái tử ra thật liền như vậy sủng chắc Phúc Tấn. Hương Đông nào dám phê bình chủ tử, cười nói, khanh khách chớ có tưởng này có không, hôm nay ngài cũng mệt mỏi, nô tỳ phụng dưỡng ngài nghỉ ngơi đi. Tiểu Lý giai thị như thế nào không biết bản thân chạm vào cái mềm cái đinh, nhưng nàng cũng không sinh khí. Mới vừa rồi là bản thân có chút nóng nội. Dù sao nàng hiện giờ đã tại đây Dục Khánh cung, chẳng lẽ thái tử gia có thể vĩnh viễn đều không bước vào nàng nơi này sao? Chính viện. Qua nhĩ giai thị nghe nói Lý Thanh Hạm bên kia hành động, hơi hơi cong cong khỏe miệng. Này Lý giai thị nhưng thật ra cái thức thời, nàng cho nàng mặt mũi, nàng cũng hiểu được không chương dương. Ma ma, kia tiểu Lý giai thị ngươi nhìn là cái gì phẩm tính? Triệu ma ma nghe vậy, khinh thường nói, không phóng khoáng thực, nương nương không cần để ở trong lòng. Nói, nàng lại nói, hôm nay buổi tối, nàng sợ là muốn trằn trọc khó miên. Nô tỳ chính là nghe nói nàng kỳ vọng tràn đầy chờ thái tử ra đi nàng nơi đó đâu, không thành tưởng, thái tử ra lại là hướng chúc quân điện đi. Chỉ sợ là, này tiểu Lý giai thị trong lòng sẽ bất bình. Qua nhĩ giai thị vây vây tay. Nàng nếu là thực sự có năng lực ở như vậy tình trạng hạ đều có thể đủ làm thái tử ra nhìn với con mắt khác, kia mới là năng lực đâu. Chỉ là, như vậy khả năng tính, ai biết có bao nhiêu đâu. Triệu ma ma cười, giúp nàng trừ bỏ trên đầu châu thoa, nói, mặc kệ như thế nào đi, nô tỳ nhưng thật ra hy vọng này tiểu Lý giai thị có thể tranh đua một ít. Tổng không thể đủ làm chúc quân điện vị kia quá đắc ý, không phải. Qua nhĩ giai thị cười cười. Không nói gì. Chương 44 nam nhân lòng tự trọng. Như tắc ngạch đồ giống nhau, qua nhị giai thị trưởng quản hậu viện tuy nói thời gian không lâu lắm, nhưng trong cung như vậy nhiều đón đi rước về, nàng nhiều ít cũng phát hiện Dục Khánh cung xấu hổ. Nhưng nàng lại không biết nên như thế nào xử lý chuyện này. Rốt cuộc, ở nàng tới phía trước, Dục Khánh cung đã là như thế. Hơn nữa, nàng đỉnh đầu có, bất quá là nhà mẹ đẻ cho nàng của hồi môn, một ít cửa hàng. Thôn trang, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Nàng rốt cuộc là này Dục Khánh cung nữ chủ nhân, từ trước luôn mãi nàng vẫn là chọn cái thời cơ, đem chuyện này nói cho thái tử ra. Dẫn nhưng bản chất chính là một cái ngạo kiều người, đối với Dục Khánh Cung như vậy xấu hổ, hắn kỳ thật là biết đến. Nhưng hắn cũng không cảm thấy xem như quá lớn sự tình. Ngươi thiếu cái gì, vậy đi nội vụ phủ lấy, những cái đó cẩu nô tài còn sẽ không cho ngươi thể diện không thành. Nhìn giận nhưng hơi hơi có chút không vui khuôn mặt, qua nhị giai thị trong lòng cũng thấp thỏm thực, hiện giờ A ca sở những cái đó ra phần lớn đều còn chưa thành hôn, ngày sau mặc kệ là cưới vợ, vẫn là A ca cách nhóm tắm 3 ngày, trăng tròn. Hoặc là trong cung chủ tử nương nương có hỉ, này đó xã giao tổng cũng là tránh còn không kịp. Qua nhĩ giai thị nói còn chưa nói xong, giận nhưng đột đứng lên, trong mắt tràn đầy lửa giận. Phải biết rằng, giận nhưng chính là bị Khang Hy từ nhỏ sùng đại, có một số việc, chính hắn trong lòng minh bạch là một chuyện nhi, chính là bị bản thân nữ nhân như thế không lưu tình chọc phá, hắn thiệt tình cảm thấy là nghẹn đến mức hoảng. Hắn khí cực phản cười nói, kia dựa vào thái tử phi ý tứ, nên làm thế nào cho phải đâu. Qua nhĩ giai thị nguyên bản cũng là tồn hảo ý. Rốt cuộc nàng thân là thái tử phi, đây là nàng thân là thái tử phi thuộc bổn phận chuyện này, thiếp thân xuất ra khi, có mấy cái thôn trang, còn có cửa hàng, không bằng ra phái người. Tiếp theo nháy mắt, giận nhưng một phen cầm lấy trên bàn chén trà đột nhiên liền muốn ném trên mặt đất, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Lạnh lùng trong ánh mắt, hắn nhàn nhạt nói, ngươi là thái tử phi, đem hậu viện những chuyện này quản hảo liền thành, khắc, ngươi không cần quản, cũng quản không được. Nói xong. Hắn oán hận chừng mắt nhìn qua nhị giai thị liếc mắt một cái, ra còn không có nghèo túng đến làm một nữ nhân hao tổn tâm cơ vì ta lo lắng tiền vấn đề. Ném xuống những lời này, hắn liền phất tay háo rời đi. Chính viện ngoại, tiểu lý giai thị vừa lúc mang theo Hương Đông cấp thái tử phi tới Thịnh An. Trùng hợp liền hòa khí vội vàng thái tử ra đánh vào cùng nhau. Dẫn nhưng lúc này trong mắt nơi nào có thể xem tới được những người khác, bị như vậy một chặn đường. Nơi nào còn quản được mặt khác, một chân liền đá đi qua. A một tiếng chung, tiểu lý giai thị một chân đã bị đá vào trên mặt đất. Giận nhưng phản ứng lại đây thời điểm, ngẩn người. Đức Thuận ở một bên chạy nhanh đối với Hương Đông nói, còn không chạy nhanh đỡ nhà ngươi khanh khách lên. Đức Thuận lời nói mới nói xong, nơi nào còn có thái tử ra thân ảnh. Tầm điện nội. Qua nhĩ giai thị nghe bên ngoài động tĩnh, nàng thật sự cảm thấy hảo hủy khuất. Thái tử gia đáng giá phát lớn như vậy tính tình sao? Nàng cũng chỉ là tưởng giải quyết vấn đề thôi. Nếu không phải ngồi ở này thái tử phi vị trí thượng, nàng nơi nào sẽ quan tâm này đó? Nàng như kia trúc quân điện lý giai thị giống nhau, hảo hảo hưởng thụ gia ân sủng, không phải có thể sao? Nhưng nàng không phải lý giai thị, nàng là vạn tuế gia thân tử sắc phong thái tử phi, ngày sau là muốn ngồi trên cái kia vị trí. Nàng chẳng lẽ có thể lừa mình dối người? Coi như hết thể cũng chưa nhìn đến sao. Thư phòng. Tắc ngạch đổ vội vàng tới rồi, nhìn thần sắc tối tăm thái tử, hắn có chút kinh ngạc. Ai có thể đủ chọc thái tử ra như vậy tức giận đâu. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy khẳng định là đại A ca không thể nghi ngờ, trừ bỏ hắn, hắn thật sự là không thể tưởng được những người khác. Tắc ngạch đổ chính là giận nhưng ngoại thúc tổ phụ, từ nhỏ hắn liền che chở giận nhưng, xem như nhìn giận nhưng lớn lên. Nay đây. Giận nhưng cũng không giấu giếm, liền đem mới vừa rồi chuyện đó nhi nói cho Tắc Ngạch Đồ nghe xong. Tắc Ngạch Đồ vừa nghe, ha ha, hoa thiện ngươi cái cáo giả, ngươi chính là lại giảo hoạt, cũng không nghĩ tới ngươi cháu gái ở chỗ này kéo ngươi chân sau đi. Đây chính là trời cho cơ hội đâu, có thể hảo hảo cấp thạch ra người mách mách lẻo. Thái tử phi nương nương lo lắng, nô tài nói câu phạm hủy nói, bất quá là cách nhìn của đàn bà thôi. Giờ phút này, Tắc Ngạch Đồ dù cho là đem hắc nói thành bạch, cũng muốn làm thạch gia lạc một hồi mặt mũi. Ngài chính là vạn thuế gia tự mình sắc phong thái tử gia, dù Khánh Cung hiện tại hết thể tình trạng, vạn thuế gia như thế nào có thể không biết. Nhưng vạn thuế gia cái gì cũng chưa nói, vậy thuyết minh, hắn vừa lòng hiện tại chẳng huống. Nguyên bản bất quá là bịa chuyện một ít lời nói, nhưng lại là làm Tắc Ngạch Đồ trong lòng đột nhiên lộn bột một chút. Đúng vậy. Hắn phía trước chỉ lo cùng Minh Châu trong tối ngoài sáng tranh đấu, như thế nào liền không có nghĩ đến, hiện tại thái tử gia chẳng huống, kỳ thật chính hợp vạn thuế gia tâm ý đâu. Thái tử gia là tế thiên cáo tổ quá, không thể bình thường, nhưng lại cũng không thể đủ quá nổi bật, đây mới là có thể làm vạn thuế gia yên tâm trạng thái. Có câu nói rất đúng, trai cò đánh nhau ngư ông được lợi. Hắn tận hết sức lực cùng Minh Châu đấu, dùng sức đem thái tử ra phùng cao, kỳ thật hắn sai rồi a, hắn phùng càng cao, sẽ chỉ làm thái tử ra càng nguy hiểm, càng bị vạn tuế ra kiêng kỵ. Dẫn nhưng đang ở một bên lẳng lặng chờ đợi Tắc Ngạch Đồ nói, nhưng đột nhiên hắn lại phát giác Tắc Ngạch Đồ thần sắc có chút không đúng. Tắc đại nhân. Tắc Ngạch Đồ lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, nhưng trong miệng lại là lẩm bẩm nói, phía trước thế nhưng là ta lão hồ đồ, hồ đồ a. Tắc đại nhân, ngài đang nói cái gì đâu? Dẫn nhưng kinh ngạc nói. Tắc Ngạch Đồ cảm giác phía trước bản thân thật là quá ngu xuẩn, nguyên lai, không tranh chính là tranh. Tranh, ngược lại mới làm thái tử ra ở vào hoàn cảnh xấu. Tắc Ngạch Đồ thần sắc phức tạp nhìn Dẫn nhưng liếc mắt một cái, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Sau một lúc lâu lúc sau, lại là yên lặng xoay người rời đi. Dẫn nhưng bị hắn làm đến có chút trượng nhị sờ không được đầu óc. Này Tắc Ngạch Đồ, hôm nay nên không phải là ngủ hôn đầu, còn không có tỉnh lại đi. Xanh thảm điện. Tiểu Lý Giai Thị đâu chịu nổi như vậy kinh hách, trên đùi kia khó có thể bỏ qua đau đớn làm nàng không khỏi đối thái tử gia tâm tồn sợ hãi. Thái tử gia cũng quá khủng bố. Mới vừa rồi lại thiếu chút nữa nhi. Có lẽ nàng mạng nhỏ liền không có. Qua nhĩ giai thị mới vừa rồi kém thái y ghi lại đây cho nàng nhìn thương, nhưng chuyện này cũng không hảo quá mức trừng dương. Thái y ghi khai một ít dược lúc sau, dặn dò Hương Đông mỗi cách mấy cái giờ cho nàng đắp một lần dược, liền rời đi. Nhìn tiểu Lý giai thị mồ hôi lạnh không khỏi ra bên ngoài bạo, Hương Đông trong lòng cũng sốt ruột a. Nàng biết chủ tử là bị sợ hãi, nhưng chuyện này, trừ bỏ cắn răng chịu đựng, còn có thể đủ như thế nào? Nàng cũng chỉ có âm thầm cầu nguyện, thái tử gia có thể niệm lần này, ngày sau đối chủ tử nhiều một ít thương tiếc. Tiểu Lý Giai Thị gắt gao nhấp môi, nhìn bản thân trên đùi một tảng lớn xanh tím, nàng rốt cuộc vẫn là nhịn không được rơi lệ. Hương Đông, ngươi nói thái tử gia liền như vậy không thích ta sao? Ta như vậy tồn tại còn có cái gì ý tứ? Hương Đông vội an ủi nói, thái tử gia lúc ấy đang ở nổi nóng, căn bản là không thấy ra là khanh khách ngài. Khanh khách, việc cấp bách ngài hảo sinh dưỡng thân mình, ngày sau sự tình ngày sau nói nữa. Tiểu Lý Giai Thị trần chờ nói, thái tử gia cuối cùng rõ ràng cũng thấy rõ là của ta, thấy ta ở nơi đó đau thành như vậy, nhưng hắn lại liền một câu trấn an nói đều không có. Quả nhiên, ta chính là cái đê tiện. Căn bản là nhập không được thái tử ra mắt. Hương Đông cũng vội lấy khăn cho nàng xoa xoa nước mắt. Lấy ra mới vừa rồi thái y y lưu lại dược, tinh tế cho nàng đắp. Khanh khách, ngài nhịn một chút, trong chốc lát liền hảo. Người A, tóm lại là hướng chỗ tốt tưởng. Có lẽ trải qua lần này, thái tử gia đối ngài tâm tổn thương tiếc, ngài phúc phận đã có thể không xa. Tiểu Lý Giai Thị giật mình, lẩm bẩm, hy vọng thật là bộ dáng này đi. Chúc quân điện. Lý Thanh Hạm chính đùa với Hoàng Dục chơi đâu, Ngọc Châu thần sắc có chút hoảng loạn đi vào tới. Nói là mới vừa rồi thái tử ra ở chính viện sinh thật lớn khí, trùng hợp Lý Khanh khách đi cấp thái tử phi nương nương thỉnh an, này không, bị thái tử ra cấp hung hăng đạp một chân. Lý Thanh Hạm đệ nhất cảm giác là thái tử phi làm cái gì, có thể làm luôn luôn cố kỵ nàng thể diện thái tử ra như vậy tức giận. Đệ nhị cảm giác, ẩn ẩn cảm thấy, tiểu Lý Giai Thị có lẽ ít ngày nữa liền muốn xoay người. Giận nhưng là cái ngạo kiều người, nhưng nguyên nhân chính là vì hắn như vậy ngạo kiều. Bàng bạch làm tiểu Lý Giai Thị bị như thế đại hủy khuất, hắn khẳng định không qua được. Nay đây, đương nửa tháng sau, giận nhưng từ thư phòng ra tới trực tiếp đi tiểu Lý Giai Thị nơi đó thời điểm, Lý Thanh Hạm cũng không có nhiều ít mất mát cùng kinh ngạc. Như vậy liên tiếp nghỉ ở tiểu Lý Giai Thị nơi đó 5 ngày lúc sau, giận nhưng mới lại tới nữa nàng này chúc quân điện. Cũng không biết người này là sợ hãi nàng ghen tuông vẫn là gì, vừa tới liền cho nàng một cái đại kinh hỉ. Đó chính là ngày sau, nàng này chúc quân điện cũng có thể có chính mình phòng bếp nhỏ. Muốn ăn cái gì, thích ăn cái gì, chính mình tùy ý. Tuy nói Lý Thanh Hạm đã là bị sắc phong vì chắc phúc tấn, nhưng phòng bếp nhỏ chuyện này nàng thật đúng là không nghĩ tới. Rốt cuộc, nay hậu viện chính là khống chế ở qua nhị giai thị trong tay. Hiện giờ, nghe giận nhưng như vậy vừa nói, nàng đương nhiên vui vẻ. Thấy Lý Thanh Hạm nhạc ga bộ dáng, giận nhưng ghen. Nhìn ngươi này vô tâm không phổi, thật đúng là dễ dàng thỏa mãn đâu. Lý Thanh Hạm phủng hắn tay đặt ở nàng ngực, thiếp thân bên người có Hoàng Dục, ra trong lòng lại có ta, nơi nào còn có cái gì không thỏa mãn. Giận nhưng cười khúc khích, quả thật là càng đơn giản người, qua đến nhật tử càng nhẹ nhàng. Lý Thanh Hạm cười tủm tỉm liền như vậy nhìn hắn, giận nhưng nguyên bản cũng không tưởng lấy nàng thế nào, nhưng lúc này lại là cả người cảm thấy từng đợt xúc động. Sinh hài từ lúc sau, Lý Thanh Hạm càng thêm một loại mị lực. Tựa hồ càng thêm nhu hòa mà lại có ý nhị. Giận nhưng một phen đem nàng lôi kéo ngồi ở chính mình trên đùi, ta ác rôi tay liền hướng nàng và táo rôi đi. Lý Thanh Hạm ngượng ngùng xoắn xít chính là không thuận theo hắn. Nhưng giận nhưng đều đem gần một năm không chạm vào nàng, hiện giờ nơi nào có thể nhịn được. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái lúc sau, liền ngay tại chỗ đem nàng cấp làm. Hồi lâu không có làm, Lý Thanh Hạm vừa mới bắt đầu cũng có chút đau. Nhưng rốt cuộc hai người thân thể là nhất khế, hợp, chẳng được bao lâu, liền tìm được rồi cảm giác. Thậm chí là, làm so với phía trước càng hàm, sướng, xối, ly. Giận nhưng nhéo nhéo nàng gương mặt, ý xấu nhi ở nàng bên thai nói câu cái gì. Nháy mắt, Lý Thanh Hạm liền bên gáy đều nhiễm đỏ ửng. Ngươi vật nhỏ này, đều đương ngạch nương người, như thế nào còn dễ dàng như vậy thẹn thùng đâu. Thẹn thùng. Nhân gian nơi đó thẹn thùng. Lý Thanh Hạm tức khắc không phục, một phen liền phiên ngồi ở trên người hắn, biến thành nữ, thượng, nam, hạ tư thế. Dẫn nhưng nơi nào còn có thể đủ kinh được dụ hoặc, trong lúc nhất thời tẩm điện nội lại là một phen xuân, sắc. Chương 45 sáu giác khổ qua canh. Chính viện. Qua nhĩ giai thị thân mình đã tiệm hiện, thái tử gia tự ngày ấy hầm hầm đi rồi lúc sau, liền rốt cuộc không bước vào nàng nơi này một bước. Qua nhĩ giai thị bình tĩnh hảo chút thời gian, tựa hồ, cũng thấy chính mình có chút tốn công vô ích. Nàng tuy rằng quý vì thái tử phi chi vị, nhưng ở thái tử gia trong mắt, có cai quản sự tình, tự nhiên cũng có nàng không nên quản chuyện này. Người không nên quá thông minh. Có một số việc, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, nàng lần này là thật sự nghĩ sai rồi. Nguyên bản qua nhị giai thị tưởng thái tử gia lượng nàng cái mấy ngày, cũng nên hết giận. Cho dù là xem ở nàng trong bụng hài tử phân thượng, khẳng định cũng sẽ cho nàng lưu chút mặt mũi. Chính là, cuộc sống này từ ngày qua đi. Ngày ấy thái tử ra từ thư phòng ra tới lúc sau, nàng vui mừng đã đứng ở cửa nghênh đón thái tử, chính là cuối cùng thái tử ra lại đi tiểu Lý giai thị nơi đó. Qua nhĩ giai thị lúc này mới ý thức được, sự tình không có nàng tưởng đơn giản như vậy. Nàng lần này, tựa hồ thật là không thế nào có thể quả nhiên ở. Nhưng nàng lại vẫn là không nghĩ trước thấp cái này đầu, an ủi chính mình nói. Thái tử gia sở di đi tiểu Lý giai thị nơi đó, bất quá là bởi vì ngày ấy lô mãng thương tiếc nàng mà thôi. Chờ hắn từ nhỏ Lý giai thị nơi đó ra tới, tổng hội nghĩ đến nàng cái này thái tử phi. Chính là, nàng cuối cùng lại thất vọng rồi. Thái tử gia trong mắt căn bản là không có nàng. Triệu ma ma mắt nhìn nhà mình chủ tử tình cảnh như vậy nan kham, nay trong lòng cũng không chịu nổi a. Nhà mình chủ tử chính là quá hiền huệ. Nàng còn đương đây là ở phủ đệ, cùng phu nhân giống nhau mọi việc nhi đều tưởng cắm một tay. Thái tử gia kia chính là muốn thể diện người, nàng những lời này đó có lẽ cũng không kém, nhưng từ miệng nàng nói ra, đó chính là rơi xuống thái tử gia thể diện. Thái tử gia từ trước đến nay chính là ân sủng không ngừng, nay trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy chủ tử nhiều chuyện. Triệu ma ma trong khoảng thời gian này xem như ngộ ra tới, chủ tử hiền huệ là hiền huệ, nhưng có đôi khi cũng có chút hiền huệ quá mức. Một lòng một dạ luôn muốn đảm đương đến khởi này thái tử phi thân phận, lại là quên mất, trên mặt vẫn là đến cấp thái tử gia chừa chút mặt mũi. Thái tử gia nhưng cùng bên ngoài thế gia đại tộc những cái đó thiếu gia không giống nhau, người chính là chân chính chủ tử. Nơi nào có thể nghe ngươi nhắc mãi những cái đó đâu. Chủ tử chính là càng dùng sức lăn lộn này đó, kỳ thật càng chiếm không được thái tử gia hảo. Nếu là chủ tử có thể hơi chút quải cái cong, nói không chừng liền không phải là hiện tại như vậy xấu hổ. Mama, trước đó vài ngày, nghe nói y lì nhĩ căn giác la thị lại có mang. Ta nhớ kỹ nhà kho không phải có cái ngọc như ý sao. Người lấy ra tới, tìm thời gian cho nàng đưa đi. Triệu mama cũng cô không được như vậy nhiều, sốt ruột nói, chủ tử A, này đều khi nào. Đại Phúc Tấn có hay không có thai, cùng ngài có quan hệ gì đâu. Việc cấp bách. Ngài đến trước hết nghĩ nên như thế nào hòa hoãn cùng thái tử gia quan hệ mới là. Qua nhĩ giai thị lại là tự tin nói, ta hiện tại bụng hoài chính là Hoàng A Mã cháu đích tôn. Thái tử gia dù cho hiện tại không thích ta, chẳng lẽ, hắn có thể vẫn luôn đều không bước vào ta tẩm điện sao? Triệu ma ma đều mau hết trô nói rồi, chủ tử, nữ nhân có đôi khi đến nhu hòa một ít, mới có thể đủ làm nam nhân thích. ngài đáng giá cùng thái tử ra trí khí sao? Là, ngài là cảm thấy ngài xuất phát từ hảo tâm, ngài cảm thấy ngài cũng có chút ủy khuất. Nhưng ngài cũng đổi cái góc độ ngẫm lại, ngài ngày đó nói kia lời nói, có phải hay không có chút quá mức trắng ra, làm thái tử ra mặt mũi vô tổn. Qua nhĩ giai thị dừng một chút, vẫn cứ là có vài phần dãy rủa, nhưng ta không phải cũng là vì này dục khánh cung sao. Nếu là ta cùng chúc quân điện vị kia giống nhau, chỉ biết ăn uống hưởng lạc, lại như thế nào yêu cầu nhọc lòng này đó. Thấy nhà mình chủ tử vẫn cứ có chút biện hữu, Triệu ma ma không ngừng cố gắng nói, chủ tử, ngài như thế nào lăng là lúc này sách không rõ đâu. Nô tỳ biết, ngài là sợ hãi ngài tháng lớn lúc sau, hứa ma ma nhúng tay này hậu viện sự tình, suy yếu ngài phía trước thành lập uy nghiêm, mới tưởng từ này góc độ tới bẻ hồi một ván. Chính là, mặc kệ là cái gì, ngài ở thái tử ra vấn đề mặt mũi thượng, nói chuyện thiếu chút tuyển chuyển. Từ khi ngài gả cho thái tử ra tới nay, ngài tinh tế ngẫm lại, ngài nhật tử quá đến như thế nào. Thái tử ra cũng thật không khó xử quá ngài. Nhưng lần này, thật là ngài mất ổn thỏa. Cố tình ngài còn ở nơi này bưng, nô tỳ nói câu không xuôi thai nói, ngài cùng ai chí khí, cũng không nên cùng thái tử ra chí khí. Qua nhĩ giai thị sờ sờ chính mình hơi hơi phồng lên bụng, rốt cuộc nói, kia ra không đến ta nơi này tới, chẳng lẽ, ta còn đi đổ ra không thành. Triệu ma ma miệng chịu chịu, ai, chủ tử cái gì cũng tốt, chính là hảo một ít nữ nhân ra làm lũng thủ đoạn. Nếu không, nơi nào yêu cầu cùng thái tử ra dùng mình thời gian dài như vậy. Cái gì đổ không đổ, ngài chính là thái tử phi, ngài làm phòng lăn làm chút điểm tâm, tự mình cấp thái tử ra đưa thư phòng đi, chẳng lẽ thái tử ra còn không cho ngài mặt mũi. Qua nhĩ giai thị lại là lâm vào suy nghĩ sâu xa. Cho tới nay nàng cho rằng này đó đều là thượng không được mặt bàn thiếp thất mới có thể dùng thủ đoạn. Nàng là một cái cực kỳ có tự tin người, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình yêu cầu dùng như vậy thủ đoạn tới lấy lòng thái tử ra. Như vậy cảm giác, nàng thật là cảm thấy hảo không thích ứng. Triệu ma ma liền sợ chủ tử hối hận, vội vàng liền phân phó Lưu Ly hướng phòng ăn đi. Thư phòng. Khang Hy lại phải rời khỏi kinh thành, đi tuần du tái ngoại. Mấy ngày trước đây Tắc Ngạch Đồ cùng hắn nói, lần này đi tái ngoại, Hoàng A Mã là vì kế tiếp lại lần nữa chinh phạt Cắt Nhĩ Đan làm chuẩn bị. 29 năm, Cắt Nhĩ Đan xâm lấn, Khang Hy nhâm mệnh cung thân vương thưởng thả làm an rộng lớn tướng quân, giản thân vương dầm bố, ra hỉ phong khẩu, nhâm mệnh dụ thân vương phúc toàn vì phủ viễn đại tướng quân, ra cổ bắc khẩu. Tuy nói là bị thương nặng Cắt Nhĩ Đan thế lực, nhưng hắn vẫn là giảo hoạt cấp đào tẩu. Lần đó xuất chinh, Dận Đề cũng ở đi theo chi liệt, chính là ra rất lớn nổi bật. Nay vẫn luôn là giận nhưng trong lòng một cây nhi thứ. Dận Đề có thể đi theo Hoàng A Mã bên người, có thể lập quân công, chính là hắn đâu. Chỉ có thể đủ ngốc tại này tử cấm thành. Giận nhưng có đôi khi cảm giác đây là Khang Hy đối hắn tín nhiệm, nhưng không khỏi cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Nhìn Hoàng A Mã đối Dận Đề một ngày ngày trọng dụng, hắn cấp A. Lần này, Hoàng A Mã có thể hay không lại mang Dận Đề đi đâu. Dận nhưng đảo không phải an vị, chỉ là vừa nhớ tới Dận Đề gương mặt kia, hắn liền khí bất quá. Chính buồn bực đâu, Đức Thuận đi đến. Ra, thái tử phi nương nương như là hướng bên này. Dận nhưng ngón tay vuốt ngón tay thượng bạch ngọc nhận ban chỉ, theo bản năng nói, nàng tới làm cái gì. Đức Thuận thật là hận không thể bản thân thành ẩn hình người. Mấy ngày nay hắn thiệt tình là bội phục chết thái tử phi nương nương. Dám cùng ra như vậy lạnh, không nói này dục khánh cung, chính là này toàn bộ tử cấm thành, cũng là đầu một cái đâu. Dận nhưng nguyên bản tưởng đối nàng tránh chi không thấy, chính là, nghĩ nàng hiện giờ trong bụng hài tử, hắn trung quy vẫn là không nghĩ làm sự tình làm cho qua xấu hổ. Hơn nữa, nàng nếu hôm nay chịu lại đây, nên là nghĩ kỹ một ít việc nhi. Nhưng dận nhưng hơi hơi chuyển biến tốt đẹp một ít tâm tình. Lại ở nhìn đến thái tử phi trình lên tới sáu giác khổ qua canh thời điểm, lập tức liền biến mất hầu như không còn. Qua nhĩ giai thị, thực hảo, thực hảo. Tuy rằng biết qua nhĩ giai thị đối hắn cung kính có thêm, lại là mất chút dụng tâm. Chính là nhìn này sáu giác khổ qua canh, hắn rốt cuộc là đã biết, này qua nhĩ giai thị đối hắn rốt cuộc là có bao nhiêu không để bụng. Này hậu viện nữ nhân, ai không biết hắn ghét nhất khổ qua. Tuy nói hắn ở chính viện thời điểm, ăn cơm không bắt bẻ, tuần hoàn tổ tông quy củ, không lộ yêu thích. Nhưng qua nhĩ giai thị nếu thật sự đối hắn dụng tâm nói, cũng nên biết hắn ghét nhất khổ qua. Đức Thuận ở đàng kia tức khắc thật là mồ hôi lạnh đầm địa, hắn cung thân mình, sợ bản thân không cẩn thận liền thành pháo hôi. Qua nhĩ giai thị cười nhạt đứng ở nơi đó, thấy giận nhưng cầm cái muỗng, không có gì động tác. Còn tưởng rằng là thái tử gia vẫn cứ đối nàng có thành kiến đâu. Nghĩ như vậy, qua nhĩ giai thị đôi mắt không khỏi liền đỏ. Giận nhưng xem nàng như vậy, cũng chỉ có thể đủ tách ra đề tài, hắn dù cho không vui, khá vậy không đến bằng bạch vì một chén canh hỏng rồi này không khí. Đã nhiều ngày ăn cơm có khỏe không? Nôn ngén lợi hại không? Qua nhĩ giai thị dịu dàng nói, hảo, hết thể đều hảo. Xem nàng như vậy, giận nhưng không khỏi liền nhớ tới Lý Thanh Hạm, nhớ tới nàng mang thai lúc ấy, mỗi lần hắn qua đi nàng luôn là vui tươi hớn hở lại đây bắt lấy hắn tay, làm hắn cảm thụ hài tử động tĩnh. Còn luôn là cùng hắn làm nũng, chuyên môn làm hắn đọc sách cấp trong bụng hài tử nghe. Lúc ấy giận để còn cười nàng ở cố ý lăn lộn hắn đâu, chính là hiện tại suy nghĩ một chút, hắn nhưng thật ra cũng muốn cho qua nhị giai thị như vậy lăn lộn hắn, cũng tốt hơn như bây giờ vô hình khoảng cách. Nguyên cùng điện. Khâu thị tháng này nguyệt sự đã muộn vài ngày, nàng ban đầu thứ này liền không thế nào chuẩn, này đây cũng không quá nhiều để ý. Ngày này, phòng ăn tặng chua cay cá lại đây. Món này là nàng ngày thường yêu thích nhất, chính là không nghĩ tới vừa mới ăn một ngụm, nàng liền nhịn không được phạm ghê tởm. Họa mi thấy nàng như vậy, ức chế không được kinh hỉ nói, khanh khách, ngài nên không phải là có đi. Khâu thị cũng ngây ngẩn cả người, kỳ thật đối với hài tử, nàng có kỳ vọng, khá vậy cũng không có trở thành chấp niệm. Đặc biệt là nhìn Lưu thị như vậy kết quả lúc sau, nàng cảm thấy cùng với như vậy trói buộc chính mình, đem chính mình chỉnh như vậy chật vật. Chi bằng nghĩ thoáng một chút. Tả hữu, nàng là thái tử gia người, chỉ cần không đáng đại sai, chỉ cần ôm chặt Lý Giai thị đùi, nàng nhật tử, cũng vẫn là rất thoải mái. Giận nhưng nghe này tin tức thời điểm, bị qua nhị giai thị làm đến dầu dĩ tâm tình rốt cuộc là chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Bởi vì như vậy tin tức, hôm sau đại gia đi chính viện thỉnh an thời điểm, liền không thiếu được đối Khâu thị chúc mừng một phen. Lý Thanh Hạm nhìn thái tử phi thần sắc rõ ràng là so mấy ngày trước đây hảo không ít, không khó suy đoán nàng cùng thái tử ra rốt cuộc là không ở cương chứ. Trình giai thị thấy Lý Thanh Hạm thích gì uống trà, nhịn không được ý xấu nhi châm ngòi nói, Khâu muội muội hiện giờ có thai, ngày sau sợ là không thể thường xuyên đi chúc quân điện tìm Lý tỷ tỷ nói chuyện phiếm đi. Nàng cũng không tin, Khâu thị có thai chuyện này, Lý Thanh Hạm chút nào đều không đố kỵ. Phải biết rằng, này Khâu thị chính là vẫn luôn đều ôm chặt Lý Giai thị đùi. Nàng này không phải nhiều ít cấp Lý Giai thị ngột ngạt sao. Lý Thanh Hạm như thế nào sẽ trúng nàng kế, cười nhạt nhìn về phía Khâu thị, muội muội nếu là lần này có thể cho thái tử ra thêm cái tiểu ác ca, ngày sau, Hoàng Dục đã có thể có bạn chơi cùng. Suốt ngày bị đứa nhỏ này dính, nếu là có cái đệ đệ tới phân tán hắn lực chú ý, ta nhưng thật ra có thể lười biếng đâu. Khâu thị trao phúng nhìn Trình giai thị liếc mắt một cái, không biết khi nào Trình tỷ tỷ cũng có thể đủ sinh cái tiểu ác ca, đến lúc đó, này hậu viện nhưng có nhạc ca. Khâu thị lời này nhưng chọc đến Trình giai thị đau, này Dục Khánh cung từ trên xuống dưới ai không biết, thái tử ra hồi lâu cũng không bước vào nàng Ninh Xuân Điện. Nếu không phải nàng mỗi ngày cung kính tới cấp thái tử phi nương nương thỉnh an, mọi người đều sợ quên nàng tồn tại. Chính là vừa tới tiểu Lý giai thị, cũng so nàng tồn tại cảm mạnh hơn nhiều. Chương 46 mất hứng. Khang Hy mang theo đại bộ đội lại muốn xuất phát, cùng dĩ vãng giống nhau, trước khi đi đem giận nhưng kêu đi lại tự mình dặn dò một phen. Khang Hy nhi nữ nhiều, nhọc lòng cũng nhiều. Nay không, năm trước Vinh Hiến công chúa gả thấp lúc sau, năm nay chính là Đoan Trang Trầm Tĩnh công chúa. Khang Hy ít ngày nữa trước đã hạ chỉ, cấp Đoan Trang Trầm Tĩnh công chúa chỉ hôn với khách dầm thấm bộ ngông cổ Đỗ Lăng Vương chi con thứ cắt người tang. An bài xong nữ nhi, đó là chư vị A-ca. Mắt nhìn tam A-ca, tứ A-ca, ngũ A-ca cũng không sai biệt lắm đến đại hôn tuổi tác, đến lúc đó từ A-ca sở dọn ra tới, đã có thể trực tiếp dọn đến ngoài cung. Ra cung kiến phủ, nói đến là đơn giản một việc. Nhưng hắn này đương A-mã, thao tâm thật đúng là không ít. Hoàng A-mã ngài liền giao cho ta đi. Có nhi thần nhìn, khẳng định sẽ không ủy khuất vài vị đệ đệ. Giận nhưng liền kém vô bộ ngực bảo đảm. Khang Hy thấy thế, trong lòng rất là vui mừng. Thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy bản thân tự mình dạy dỗ ra tới nhi tử, chính là đến hắn tâm ý. Cũng bởi vì như vậy nguyên nhân, hắn cảm thấy tựa hồ chính mình có chút xem nhẹ nhi tử. Hiện giờ, Dục Khánh cung trừ bỏ thái tử phi ở ngoài, lại có một cái có thai. Có thể nghĩ, không lâu lúc sau Dục Khánh Cung hải tử kia chính là càng nhiều. Dục Khánh Cung liền như vậy đại chỗ ngồi, tựa hồ có như vậy chút thi triển không khai. Hơn nữa Dục Khánh Cung gần nhất một lần tu sửa vẫn là ở thái tử đại hôn phía trước, lần đó cũng chỉ là thô sơ giản lược tu sửa một chút, vẫn chưa đại động. Dục Khánh Cung ở vào cung vua Đông Lộ Phụng trước điện cùng trai cung chi gian, 18 năm khi ở phía trước Minh Phụng từ điện nền thượng tu sửa, trước sau cộng 4 tiến. Khang Hy nghĩ, càng thêm cảm thấy bản thân bỏ qua bảo bối nhi tử. Nay không, bàn tay vung lên, liền nói, ngay trong ngày bắt đầu tu sửa đoàn bổn cung. Ngày sau liền có thể làm nữ quyến cập các cung nữ cư trú chỗ. Mà Dục Khánh Cung, liền có thể dùng để làm công. Hoàng A Mã, kỳ thật nhi tử cảm thấy cứ như vậy ở cũng khá tốt. Dẫn nhưng một trận nghẹn ngào, thiệt tình cảm thấy Hoàng A Mã nơi trốn đều nghi hắn. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Khang Hy đánh gãy. Hảo, liền như vậy làm đi. Dù sao cũng phải trước tiên chuẩn bị lên. Không thể nói đến thời điểm thật không đủ, lại lăn lộn, kia chấm mặt mũi nhưng hướng nơi nào lạc. Khang Hy là cái tính nôn nóng, đặc biệt là đối đãi thái tử sự tình thượng, lập tức liền làm Lương Chín Công đem Đoan Bổn Cung bản vẽ cấp cầm lại đây. Đoan Bổn Cung tức trước Minh Đông Cung, ở Đông Hoa bên trong cánh cửa, trước đỉnh cực khoáng, trường mấy trúc trượng, tả vì Đông Hoa Môn, hữu vì Văn Hoa Môn. Cung Dục Khánh Cung một so, quả thật là rộng mở rất nhiều. Từ Càn Thanh Cung ra tới lúc sau, dẫn nhưng liền trực tiếp trở về Dục Khánh Cung. Nguyên bản theo bản năng muốn đi trúc quân điện, chính là nhìn nhìn trong tay bản vẽ, nghĩ lại hiện giờ qua nhĩ giai thị hoài tiểu A-ca, hắn cuối cùng vẫn là hướng chính viện đi. Dẫn nhưng kỳ thật là có vài phần khoe khoang Khang Hy đối hắn coi trọng, nguyên bản hắn nghĩ qua nhĩ giai thị xem xong này bản vẽ, khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Rốt cuộc, như vậy một tu sửa, chỗ ngồi thật là lớn không ngừng gấp đôi. Nay không chỉ là trụ thoải mái vấn đề, càng là hắn này thái tử ra mặt mũi vấn đề. Qua nhĩ giai thị trong tay cầm bản vẽ, trong lòng lại là đột nhiên lộn bột một chút. Xây dựng thêm gì đó, nhưng thật ra ở thật không có cho nàng quá nhiều vui mừng. Nàng càng có rất nhiều cảm thấy, ngày sau dọn đến Đoan Bổn Cung bên kia lúc sau, tựa hồ ly thái tử ra xa một ít. Đương nhiên, nàng để ý không phải thái tử ra ân sủng, mà là đối hậu viện này đó thiếp thất khống chế. Tại đây Dục Khánh Cung, chỗ ngồi tiểu kỳ thật cũng có nó tiểu nhân chỗ tốt. Nàng tuy nói không chỉ ý ở chư vị khanh khách bên người xếp vào nhãn tuyến, nhưng đã xảy ra chút chuyện gì, nàng trước tiên đều còn sẽ biết. Nếu là đi Đoan Bổn Cung, không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi người trụ đều là to như vậy cung điện, nào đó người còn không sấn này cậy sủng mà kêu lên. Giận nhưng không phải ngốc tử, như thế nào nhìn không ra qua nhị giai thị gượng ép tươi cười. Một phen từ nàng trong tay lấy quá bản vẽ, hắn liền đứng dậy rời đi. Đức Thuận thấy thái tử ra âm trầm gương mặt, tức khắc là đầy đầu mồ hôi lạnh. Thái tử phi nương nương a, ngài như thế nào lăng là như vậy? Đức Thuận thật là không biết nói cái gì cho phải. Thái tử một phen đem bản vẽ ném cấp Đức Thuận, lúc này nơi nào còn có chút tưởng cùng người khác chia sẻ vui sướng. Nếu là có, cũng sớm bị qua nhĩ giai thị cấp bại sạch sẽ. Chúc quân điện. Nhìn thái tử ra mặt âm trầm đi vào tới. Lý Thanh Hạm đối với Ngọc Châu xử cái ánh mắt, làm nàng đem Hoàng Dục trước cấp ôm đi xuống. Mặt trời chiều ngã về tây, nhu hòa dương quang từ ngoài cửa sổ bắn vào tới. Nghe hà, giận nhưng sắc mặt lại lạnh băng đáng sợ. Lý Thanh Hạm đi lên trước, cho hắn cởi giày, cố ý cầm một cái đệm mềm lót ở hắn phía sau, làm hắn dựa vào nghỉ ngơi trong chốc lát. Giận nhưng cũng không cự tuyệt, cứ như vậy lao tăng nhập định ngồi một hồi lâu lúc sau, khi mới rốt cuộc là thuận như vậy một ít. Giận nhưng liếc liếc mắt một cái đang ở một bên miều thêu hoa bộ dáng Lý Thanh Hạm, ra vẻ cả giận nói, thật là cái vô tâm không phổi, thấy ra sinh khí, đều không chấn an ra một phen. Lý Thanh Hạm cười cười, thiếp thân ngu rốt thực, cũng chỉ có thể đủ lẳng lặng bồi ra, không cho ra thêm phiền thoái. Nghe xong lời này, giận nhưng đôi mắt dần dần không ở như vậy lạnh. Một phen ôm trầm lực Thanh Hạm ôm ở trên người hắn, nhưng thật ra sẽ cho chính mình tìm lấy cớ. Nhân gia nào có. Thật là hoan của người tốt. Lý Thanh Hạm cố ý nhéo nhéo hắn vòng eo, kháng nghị. Giận nhưng nhìn nàng như vậy tì vết tất báo, đột nhiên cảm thấy đi, may mắn có vô tâm không phổi nàng bồi hắn, nếu không hắn không biết đến sinh khí tới khi nào đâu. Chính viện, qua nhĩ giai thị có chút không rõ, mới vừa rồi nàng là làm sai cái gì sao? Thái tử ra như thế nào lại tức giận rời đi? Lấy nàng tính tình, mới vừa rồi nàng dám khẳng định, nàng nhưng không có chọc thái tử ra không mau. Nàng vừa rồi đối với thái tử ra thời điểm, cũng là đầy mặt ý cười, không phải sao. Triệu ma ma bên này cũng là có chút cảm thấy không thể hiểu được, mới vừa rồi thái tử phi cũng chưa nói cái gì lỗi thời nói à, như thế nào thái tử ra, lại là sinh khí. Qua nhĩ giai thị không nghĩ ra lúc sau, cũng liền không nghĩ. Dù sao hắn là thái tử ra, không thể hiểu được sinh khí cũng có rất nhiều. Nàng tổng không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này nghiền ngẫm đi. Nàng hiện tại lo lắng chính là ngày sau rời sự tình. Mama, ta tổng lo lắng dọn đến đoan buồn cung lúc sau, có một số việc sẽ thoát ly ta không chế. Nay hậu viện nữ nhân một năm so đã hơn một năm, nếu không ở ta mí mắt phía dưới, không chừng sẽ có cái gì chuyện xấu đâu. Triệu Mama lại là không để bụng, chủ tử ngài sợ cái gì, ngài chính là vạn tuế gia tự mình sắc phong thái tử phi, các nàng còn có thể lướt qua ngài không thành. Chỉ là không biết, đến lúc đó dọn qua đi, chắc phúc tấn cùng vài vị khanh khách nên như thế nào an bài. Triệu ma ma ngập ngừng nửa ngày, rốt cuộc là nói ra trong lòng lớn nhất lo lắng, chủ tử, ngài đánh giá thái tử gia nên sẽ không cố ý cất nhắc kia Lý Giai Thị đi. Chuyên chọn bố cục hảo, phong thủy tốt cung điện cho nàng trụ. Cứ như vậy, ngài mặt mũi đã có thể có chút khó coi. Chuyện lớn như thế tình, qua nhĩ Giai Thị đương nhiên cũng là có chính mình cân nhắc. Nàng kỳ thật cũng là sợ thái tử gia cấp Lý Giai Thị quá nhiều thể diện, tuy nói như vậy cũng uy hiếp không đến nàng này thái tử phi địa vị, chính là, rốt cuộc nàng tình cảnh hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút xấu hổ. Chuyện này, hướng thiện nói, là thái tử gia sủng ái Lý Giai Thị, hướng thâm nói, đó là không cho nàng thể diện. Đại A Ca Hoàng Dục hoặc nhiều hoặc ít cũng là qua nhị Giai Thị một cái khúc mắc, nếu là thái tử gia như thế không biết thu liêm sủng Lý Giai Thị. Đại A Ca địa vị không cũng nước lên thì thuyền lên sao. Như vậy ân sủng, sợ là mặc dù nàng sinh hạ con vợ cả, cũng che không được hắn quan mang. Qua nhĩ Giai Thị suy nghĩ một chút liền dò người, nàng không để bụng bản thân đến không được thái tử ra sủng, nàng sợ chính là này dù khánh cung từ trên xuống dưới, đích thứ chẳng phân biệt, đem Đại A Ca phủng quá cao. Dù sao nói trắng ra là, qua nhĩ Giai Thị kỳ thật là muốn mượn này lần này rời. Ở nàng trong bụng hải tử sinh ra phía trước, chèn ép một chút Lý Giai Thị. Chỉ là, không biết thái tử gia có thể hay không lý giải nàng dụng tâm lương khổ. Càng quan trọng là, nàng như thế nào có thể vừa không ở thái tử gia trước mặt thất phân, lại có thể chèn ép Lý Giai Thị đâu. Này nhưng đến cẩn thận nghiền ngẫm nghiền ngẫm. Đang nói chuyện đâu, Lưu Ly từ bên ngoài đi tới tiến vào, nói là đại phúc tấn sai người tặng đồ vật lại đây. Ý gì nhĩ căn giác La Thị lại có thai. Bởi vì mang thai tới nay xưa nay chưa từng có thích ăn toàn đồ vật, liền nhận định bản thân lần này hoài khẳng định là cái tiểu A Ca. Trước đó vài ngày, qua nhĩ Giai Thị sai người cho nàng đưa đi một cây ngọc như ý, y lì hẻ nhị căn giác La Thị căn cứ lễ thượng vãng lai thái độ, này không hôm nay liền trở về lễ, cấp qua nhĩ Giai Thị tặng một vàng dòng đuôi phượng mã nào thoa. Qua nhĩ Giai Thị làm không chút để ý chơi này vàng dòng đuôi phượng mã nào thoa, có chút chào phung nói. Y lì hẻ nhị căn giác La Thị nhưng thật ra hiểu được lễ thượng vắng lai, chỉ là nàng sẽ không cao hứng quá sớm đi, không chừng này một thai lại là cái khanh khách đâu. Qua nhĩ Giai Thị nói những lời này thật cũng không phải cố ý bẩn thỉu này y lì hẻ nhị căn giác La Thị, thật sự là mấy ngày nay, nàng mỗi lần đi từ Ninh Cung Thình An, y lì hẻ nhị căn giác La Thị sợ người khác không biết nàng hoài chính là tiểu A Ca dường như, gặp người liền nói. Hơn nữa, để cho qua nhĩ Giai Thị tức giận là, phía trước này y lì hẻ nhị căn giác La Thị thấy nàng đều là xưng hô thái tử phi, cố tình liền bởi vì có tiểu A Ca, liền sửa lại khẩu, xưng hô nàng vì nhị đệ muội. Đương nhiên, như vậy xưng hô cũng không có gì, rốt cuộc chị em dâu chi gian sao. Chính là, qua nhĩ Giai Thị chính là không thoải mái. Nàng này thái tử phi có thể cùng các nàng giống nhau sao? Như vậy cùng nàng lôi kéo làm quen, thật là quá đem bản thân đương hồi sự nhi. Triệu ma ma như thế nào không biết chủ tử trong lòng khó chịu ý hẻ nhị căn giác La Thị hành động, thả làm nàng hiện tại như vậy đắc ý đi, nếu là lần này tái sinh cái tiểu khanh khách, ngài cảm thấy Huệ Phi nương nương thật sự có thể dung được nàng. Mấy năm nay, Huệ Phi nương nương vẫn luôn mắt lạnh nhìn, bất quá là bởi vì Đại A Ca quá chú trọng đích thứ chi phân mới không khó xử ý hẻ nhị căn giác La Thị. Nhưng nương nương trong lòng có thể không nóng nảy. Y lì hẻ nhị căn giác La Thị lần này thật sự lại làm nương nương thất vọng rồi, bảo không chuẩn đại A ca đỉnh không được áp lực, ở phủ đệ lập một cái chắc phúc tấn. Qua nhĩ giai thị cười sờ sờ chính mình bụng, nghe Triệu ma ma như vậy vừa nói, trong lòng thực sự là hưởng thụ thực. Ma ma nói rất đúng, nàng hiện giờ có bao nhiêu đắc ý, ngày sau sẽ có nhiều chật vật. Ta xem nàng nếu là tái sinh cái tiểu khanh khách, còn có thể hay không đủ giống như bây giờ không hiểu quy củ. Triệu ma ma nghe lời này cũng cười, chính là, chuyện gì nhi chủ tử đừng quên trong lòng đi, đến lúc đó ông trời tự sẽ cho nàng nàng kham. Chương 47 cái lẩu. Duyên Hy Cung. Y gì hả nhi căn giác La thị cấp Huệ Phi thấy lễ lúc sau, liền bị Huệ Phi lôi kéo ngồi ở bên cạnh. Huệ Phi cười nói, mấy ngày nay có cái gì muốn ăn cứ việc phân phó người đi làm, biết không? Đừng ủy khuất trong bụng hải tử. Y gì hả nhi căn giác La thị gật đầu nói, là tức phụ không biết cố gắng, làm ngạch nương nhọc lòng. Huệ Phi trấn an nói, người ta mẹ chồng nàng dâu trì gian, nghiên cứu những lời này. Này to như vậy trong cung, cũng chỉ có ngươi ta hai người là chân chính vì giận để suy nghĩ. Ta đâu, hôm nay cũng không có gì hảo công đạo, chỉ là tìm ngươi tới rong dài rong dài. Ngươi ta hai người cũng hảo chút thời gian không nói chuyện phiếm. Y Lệ Nhĩ căn giác La thị cười cấp Huệ Phi pha một ly trà, trong mắt tràn đầy ý cười, phía trước hoài vài vị khanh khách thời điểm, cũng chưa nảy thai nháo đến động tĩnh đại, có thể thấy được ngày sau là cái nghịch ngợm. Lời này Huệ Phi đương nhiên thích nghe. Nhìn nàng hơi hơi phồng lên bụng, trong mắt cũng có ức chế không được vui mừng, không sợ hắn làm ầm ĩ, ngày sau à, ngạch nương sẽ không sợ tịch mịch, thường thường ngươi dẫn hắn tới ngạch nương bên này ngồi ngồi, ngạch nương liền cái gì phiền não đều không có. Y Lệ Nhĩ căn giác La thị tức khắc đỏ đôi mắt, đến lúc đó tức phụ khẳng định thường xuyên mang theo A ca lại đây cho ngài thỉnh an. Huệ Phi thấy nàng như vậy, trong lòng cũng biết nàng khổ, cười mắng, khóc cái gì khóc, này ngày lành không phải tới sao. Phía trước là ngươi phúc vận không tới, hiện tại ai còn dám ở sau lưng chọc ngươi cuộc sống. Huệ Phi sở dĩ lời này nói có nắm chắc, thật sự là nàng phía trước phái Thái Y Y ở viện Thái Y Y cấp Y Y ở nhị căn giác La thị đi thỉnh bình ăn mạch. Tuy rằng Thái Y Y chưa nói là nam hay nữ, chính là nghe Thái Y Y ở ý tứ, giống nhau hoài A ca đại để đều là Y Y ở nhị căn giác La thị hiện tại phản ứng. Này đây, Huệ Phi trong lòng rốt cuộc là hơi hơi thư khẩu khí. Y Lệ Nhĩ căn giác La thị từ Duyên Hy cung ra tới lúc sau, liền trực tiếp trở về phủ đệ. Dận đề mấy ngày lúc sau liền muốn tùy giá mà đi, không khỏi hảo hảo dặn dò một phen, ngươi này thân mình cũng tiệm hiện, khi nào hướng trong cung đệ thẻ bài, ngày sau liền biệt cung ngoài cung lan lộn. Y Lệ Nhĩ căn giác La thị do dự, thái tử phi nương nương hiện tại ngày ngày đều còn đi từ Ninh cung thỉnh an. Hiện giờ Hoàng A Mã như vậy vừa đi, càng đến ở Hoàng Thái Hậu bên người tận hiếu. Thiếp thân lúc này lười biếng, chỉ sợ là sẽ bằng bạch gặp phải không nên có phiền thoái. Y Lệ Nhĩ căn giác La thị lo lắng chưa chắc là không có đạo lý, chính là giận đề nhắc tới cập dục khánh cung kia toàn ra, hắn này trung nhị bệnh liền phạm vào. Sợ cái gì sợ? Mấy năm trước ngươi liên tiếp sinh hài tử, thân mình cũng cấp lăn lộn hỏng rồi. Này trong cung ngoài cung ai không biết người thân mình không tốt. Hoàng Thái Hậu nhất nhân tử, khẳng định sẽ không trách ngươi. Còn có ngạch nương nơi đó. Ta trước khi đi cùng nàng đi nói, nàng cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Nói xong, hắn lại khinh thường nói, đến nôi thái tử phi, ngươi xem nàng ánh mắt làm cái gì. Ngươi là gia đích phúc tấn, chẳng lẽ liền thấp nàng nhất đằng sao? Thấy nhà mình ra nhắc tới cập dục khánh cung những người đó, những chuyện này liền lại tạc bao, Y Lệ Nhĩ căn giác La thị cũng chỉ có thể đủ đồng ý. Được rồi, thiếp thân đều nhớ kỹ. Hết thể đều lấy trong bụng hài tử làm trọng. Nghe vậy, dẫn đề cười, sờ sờ nàng hơi hơi phồng lên bụng, ngươi này tên vô lại, nói không chừng lần sau A Mã hồi kinh, là có thể thấy ngươi. Chúc quân điện. Chủ tử, ngài hôm nay giữa trưa muốn ăn chút cái gì đâu. Cũng không trách Ngọc Châu như vậy hỏi, từ khi chúc quân điện có phòng bếp nhỏ lúc sau, chủ tử liền trở nên ái lan lộn. Ngọc Châu trước nay cũng không biết, ăn ăn uống uống những việc này nhi thượng còn có thể đủ lăn lộn ra nhiều như vậy đa dạng. Lý Thanh Hạng một bên uống trà, một bên nói, lộng cái huyên ương nổi đi, một nửa biết rõ đạm ngon miệng tảo phớ canh, một nửa lộng cái cay rát, nhớ rõ hoa tiêu cùng ớt cay đều nhiều phóng một ít. Ngon miệng lúc sau, làm cho bọn họ nghĩ cách đem này đó gia vị tạp vật đều đi, như vậy ăn thời điểm, cũng không đến mức một ngụm một cái gia vị. Lúc này ăn nổi, phía trước dường như không có như vậy tiền lệ Nga. Bất quá nếu chủ tử muốn ăn, kia phòng ăn khẳng định là có thể làm. Kia chủ tử nghĩ muốn cái gì đồ ăn đâu? Ngọc Châu lại hỏi. Các lộng một mâm nấm kim châm, rau thơm, nấm hương, cải ngồng, đậu hủ, đi. Dứt lời, nàng bẻ ngón tay, đến nội huân, liền thiết một mâm tốt nhất thịt dê, còn có phì ngưu. Nhớ rõ, làm tận khả năng thiết mỏng một ít. Ngọc Châu đứng ở nơi đó, lại hỏi, kia chủ tử tưởng uống chút cái gì đâu. Nàng là nghĩ, ăn nhiều như vậy lúc sau, không thế nào dễ tiêu hóa. Lý Thanh Hạm nghĩ nghĩ, cũng không biết phòng bếp có cái gì trái cây, làm các nàng tùy tiện cắt thành đinh, lộng cái canh lại đây đi. Lý Thanh Hạm cũng không phải lăn lộn mù quáng phòng ăn những người đó, thật sự là, có cái này tiện lợi, ai cũng kinh không được dụ hoặc a. Phía trước, nàng tuy rằng cũng từng có thật nhiều ý tưởng, nhưng rốt cuộc là e ngại thái tử phi mặt mũi, nàng nhiều ít có chút thu liễm. Mà hiện tại, chỉ cần ở phân lệ nội, ai cũng sẽ không nói cái gì. Nói nữa, này từ khi tới Thanh Triều, Lý Thanh Hạm còn không có ăn qua cái lầu đâu, tuy rằng bọn họ có nổi, chính là hậu viện nữ nhân mấy năm đều không thấy điểm một lần, vì cái gì, cái nào nữ nhân muốn ăn cả người một cổ tử cái lẩu vị, nhiều thái tử ra hứng thú đâu. Bất quá, ở Lý Thanh Hạm xem ra, ăn lẩu ăn chính là cái hứng thú, xuyến xuyến cũng liền xuyến ra cảm tình tới. Lý Thanh Hạm là không dự đoán được thái tử ra sẽ đến, Ngọc Châu mới đem nồi lộng thượng, dọn xong đồ ăn, hắn lại tới. Lý Thanh Hạm chớp chớp đôi mắt, nhìn trên bàn như vậy đồ sộ, có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Nàng, tựa hồ kêu có chút nhiều. Giận nhưng thật ra cảm thấy mới lạ, đi lên nghe kia nồng đậm mùi hương, nháy mắt liền có hứng thú. Lý Thanh Hạm tự mình cho hắn đệ thượng khăn, làm hắn lau tay. Bị than hỏa hân, giận nhưng lại cũng không cảm giác được nhiệt, ngược lại là cảm thấy hứng thú rất cao. Thật đúng là đừng nói, này Lý Giai Thị luôn là có thể mạc danh chọc chúng hắn yêu thích. Xem nồi đã khai, Lý Thanh Hạm đem cắt xong rồi thịt trước bỏ vào đi. Một khắc bàn thịt bò bay ở giận nhưng bên người, thấy hắn không núp đích, Lý Thanh Hạm nhìn hắn một cái. Ở cái lẩu trước mặt bãi ra phổ, kia lạc thú chính là giảm đi a. Giận nhưng hiểu ý, cầm chiếc đũa kẹp thịt bò cũng hướng nổi phóng đi. Nhìn không một lát liền năng biến sắc lát thịt, giận nhưng ha ha cười cười, như thế một khắc phiền thú vị đâu. Lý Thanh Hạm cười cười, cầm một cái chén nhỏ, hỏi hắn, ra muốn dùng cái gì nước chấm đâu. Có tương vừng, còn có trao, còn có bơ lạc, tỏi giã, rau thơm, hành lá đoạn, ớt cay. Ngươi như thế nào lộng, liền cho ta cũng lộng một ít đi. Lý Thanh Hạm vui vẻ, các dạng đều lộng một muỗng nhỏ ở trong chén, đặt ở giận nhưng trước mặt. Giận nhưng rất là cao hứng, kẹp lên một mảnh nấu chín thịt, ở chấm liêu chung chấm chấm, liền hướng trong miệng đưa đi. Hương vị thật là tươi ngon cực kỳ, hơn nữa cảm giác này thể nghiệm, thiệt tình là làm hắn cả người sảng khoái. Ngay cả chung quanh quần than hỏa nhiệt độ, hắn cũng thấy như vậy vừa lúc. Hai người ăn đều thực tận hứng, không trong chốc lát, trên bàn liền đều không. Lý Thanh Hạm cười khúc khích, cho hắn múc một chén nước quả canh, ra, ngài uống điểm nhi cái này đi. Giận nhưng nhìn thoáng qua, theo bản năng cảm thấy kia đồ vật không hảo uống. Nhưng nhìn Lý Thanh Hạm chờ mong bộ dáng, hắn vẫn là cầm lại đây. Nhàn nhạt quả mùi hương, nhưng thật ra thật không sai đâu. Lý Thanh Hạm đối hắn cười cười, ánh mắt kia tựa như đang nói, đúng không, thực hảo uống đi. Giận nhưng cầm cái muỗng múc một mảnh quả quýt, đặt ở Lý Thanh Hạm trong chén. Lý Thanh Hạm tức khắc sửng sốt, này, nhân ra trong chén cũng có đâu. Còn lá ngoan ngoắn rất là vui sướng đem kia quả quýt cấp ăn. Giận nhưng thấy nàng này ngốc dạng, càng vừa lòng. Ăn cơm xong lúc sau, giận nhưng liền nghĩ đi xem Hoàng Dục. Mấy ngày trước đây lại đây thời điểm, Hoàng Dục hiện tại đều có thể đủ bò. Lần đầu tiên thấy tiểu hài tử một ngày trưởng thành, giận nhưng đương nhiên đối Hoàng Dục cảm tình không bình thường. Lý Thanh Hạm lại lôi kéo hắn nói, vẫn là trước tắm rửa một cái đổi thân quần áo đi. Giận nhưng nghe bản thân trên người kia một cổ nồng đậm cái lẩu vị, nói, này còn không được trách ngươi, ra tới phía trước chính là thanh thanh sảng sảng. Lý Thanh Hạm cũng không sợ hắn, một phen túm hắn tay háo liền hướng nội thất đi đến. Chính viện. Bởi vì mỗi ngày đi cấp thái tử phi thỉnh an, chính giai thị nhưng thật ra so những người khác đi chưa biết, đoan buồn cung muốn tu sửa. Chính giai thị cũng biết dọn qua đi lúc sau, đang ở nơi nào nhiều là thái tử phi nương nương định đoạt. Nay đây, mấy ngày nay càng là đi chính viện đi khẩn, cũng càng thêm cung kính. Nương nương cũng đừng trách tỳ thiếp lắm miệng, rời qua đi lúc sau, ngại nhưng đến nương này cơ hồ tỏa tỏa kia Lý Giai Thị nổi bật. Nương nương xưa nay thương tiếc nàng, nhưng nàng cũng quá không đem nương nương đặt ở trong mắt. Tuy nói là thái tử ra cho nàng lộng phòng bếp nhỏ, nhưng nàng thế nhưng chút nào chối từ đều không có, liền tiếp nhận rồi. Cái này làm cho nương nương mặt mũi hướng nơi nào phóng đâu. Qua Nhĩ Giai Thị đánh giá một chút Trình Giai Thị, tuy rằng nàng cũng không phải thực thích này Trình Giai Thị lắm miệng tính tình, nhưng lần này nàng những lời này kỳ thật cũng là nói đến nàng tâm khảm nhi thượng. Chỉ là có chút sự tình, nàng cũng tương đối khó xử. Nay Dụ Khánh Cung từ trên xuống dưới, ai không biết thái tử gia nhất sủng Lý Giai Thị đâu. Nàng nhưng thật ra muốn vì khó Lý Giai Thị, liền sợ thái tử gia kia quan quá không được. Trình Giai Thị cười lạnh nói, không phải tỳ thiếp nội tâm tiểu, cố ý ở chỗ này bố trí Lý Giai Thị. Thật sự là nương nương ngài đến vì chính mình mưu hoa một phen đâu. Lý Giai Thị có thể thừa sủng lâu như vậy, có thể vào thái tử ra đôi mắt, nàng tự nhiên là có một phen thủ đoạn. Nương nương thật sự cho rằng nàng cái gì đều không cần làm, cái gì thủ đoạn cũng chưa xử, khiến cho thái tử ra xem với con mắt khác sao. Nương nương vì này hậu viện việc làm lụng vất vả. Nhưng ngài đối này Lý Giai Thị lại không khỏi quá cho nàng mặt. Liền nói đại A ca, thái tử gia chính là mỗi ngày đi xem, mặc dù là về trễ cũng hướng chúc quân điện đi một chuyến mới an tâm. Ngày sau mặc dù là ngài sinh con vợ cả, phía dưới những người đó chẳng lẽ không phê bình chuyện này. Qua Nhĩ Giai Thị trong lòng đốn giác chua xót, đúng vậy, nàng lo lắng vẫn luôn là này đó. Trước mắt nàng ở Dục Khánh Cung địa vị, nàng vốn không nên chơi cái gì thủ đoạn. Chính là... Này Lý Giai Thị cùng Hoàng Dục, làm nàng tâm có thể nào không có nguy cơ cảm. Nhìn qua Nhĩ Giai Thị một bộ như suy tư gì bộ dáng, Trình Giai Thị biết bản thân những lời này đó nàng là nghe lọt được. Đối với Thái Tử Phi mà nói, còn có cái gì so đích thứ khác biệt quan trọng nhất đâu. Nàng nếu không nương lần này rời cảnh giác kia Lý Giai Thị, ngày sau lại có tốt như vậy cơ hội, đã có thể khó khăn. Chương 48 tái sinh hiềm khích. Qua Nhĩ Giai Thị biết bản thân có thể hay không đủ mượn này rơi xuống Lý Giai Thị mặt mũi, kia vẫn là muốn xem thái tử gia có cho hay không nàng cái này mặt. Thái tử gia đã nhiều ngày lại không có tới nàng trong phòng, không biện pháp, nàng cũng chỉ có thể bản thân nghĩ biện pháp. Nghĩ thái tử gia thích nhất thê thiếp hài hòa, qua Nhĩ Giai Thị liền thỉnh gánh hát, lại đây làm chư vị tỷ muội đều nhạc ca nhạc ca. Chúc quân điện. Đối với qua Nhĩ Giai Thị đột nhiên thỉnh mọi người đi xem diễn. Lý Thanh Hạm nhiều ít cảm thấy có vài phần quỷ dị cảm giác. Qua Nhĩ Giai Thị thật là như vậy có nhàn hạ thoải mái người. Nhìn không ra tới a. Kia khẳng định là tồn ý tưởng khác. Hứa ma ma là này trong cung lão ma ma, như thế nào nhìn không ra qua Nhĩ Giai Thị về điểm này nhi lòng dạ hẹp hỏi. Còn không phải là tưởng thừa dịp lần này rời, làm mọi người đều biết, nàng mới là khống chế này hậu viện chân chính chủ nhân. Lý Thanh Hạm hôm qua nhi cũng nghe hứa ma ma nói đoan buồn cung tu sửa sự tình, chính là cùng nàng mà nói, ở nơi nào kỳ thật sự không như vậy quan trọng. Thậm chí là, Thái tử Phi cố ý ủy khuất nàng một ít, nàng kỳ thật nào đó trình độ đi lên giảng, cuối cùng còn sẽ được tiện nghi. Muốn nói đây là vì cái gì, thật sự là nàng quá hiểu biết giận nhưng kiêng ngạo kiểu tính tình, lại bên vực người mình thực. Thấy bọn họ nương hai bị ủy khuất, còn không thể kính nhi đối bọn họ hảo sao. Hơn nữa, thái tử phi nhìn là đắc ý, kỳ thật cũng là ly thái tử ra khoảng cách xa hơn một ít. Nàng càng là muốn được đến loại này mặt ngoài ngăn nắp, kỳ thật nàng mới càng xuất phát từ như thế. Hứa ma ma thấy nhà mình chủ tử xem như thế minh bạch, không khỏi lại lần nữa cảm khái, khó được à, khó được. Tuy rằng ngày thường nhìn vô tâm không phổi, chính là thời khắc mấu chốt, nàng tổng có thể nghĩ đến đúng giờ nhi đi lên, cũng khó được thái tử ra đối nàng như thế ân sủng. Thái tử phi như vậy là có thể đủ chấn được Lý Giai Thị sao? Chỉ sợ là ngươi tự cho là đúng suy yếu Lý Giai Thị, kỳ thật lại đem thái tử ra hướng Lý Giai Thị bên người lại đẩy gần một bước. Chiều hôm nay, Lý Thanh Hạm đi thời điểm, Chính Giai Thị, tiểu Lý Giai Thị đều tới rồi. Khâu thị nhưng thật ra so nàng chậm một bước, thấy nàng thời điểm, hiểu ý cười. Thái tử phi còn không có tới, chư vị tỉ muội uống trà, khởi ra buồn. Hôm nay Khâu thị nhìn khí sắc so mấy ngày trước đây làm như hao gầy như vậy một ít, Lý Thanh Hạm quan tâm nói, như thế nào? Là nôn ngén lợi hại sao? Khâu thị ăn một ngụm mức táo củ mài bánh, đã nhiều ngày là càng thêm lợi hại, vì trong bụng hài tử tỳ thiếp cũng biết nên ăn nhiều một ít, chính là, tổng không có gì ăn uống. Lý Thanh Hạm còn chưa mở miệng, Một bên Trình Giai Thị lại là ghen ghét nói, muội muội lời này nói, biết đến cảm thấy ngươi là thật sự ăn uống không tốt, không biết, còn tưởng rằng là tại đây khó coi chúng ta đâu. Nói, nhìn tiểu Lý Giai Thị liếc mắt một cái, Lý muội muội, ngươi nói, có phải hay không lý lẽ này à? Tiểu Lý Giai Thị thật là khó xử, này, này chiến hỏa ở như thế nào liền dẫn tới nàng nơi này tới đâu? Lý Thanh Hạm vẫn luôn nhợt nhạt cười, cứ như vậy không chút để ý nhìn Trình Giai Thị. Như vậy dưới ánh mắt, Trình Giai Thị cũng không biết là làm sao vậy, thế nhưng có chút thể diện thượng không nhịn được. Nguyên bản tưởng hồi nàng vài câu, đúng lúc vào lúc này, Qua Nhĩ Giai Thị tới. Qua Nhĩ Giai Thị nhìn sắc mặt hồng nhuận nhuận, không cần tưởng cũng biết, mang thai tới nay mấy ngày này khẳng định là bổ không ít. Khâu Thị cũng buồn bực, chẳng lẽ Thái Tử Phi bên người ma ma chưa cho nàng nói. Mang thai bổ một bổ là hảo, nhưng nếu là qua, hài tử quá lớn đến lúc đó không hảo sinh ra được phiền thoái. Nói một ít trường hợp lời nói lúc sau, Thái Tử Phi liền làm mọi người cho kịch. Đại gia ai không biết này chỉ là trường hợp lời nói, có Thái Tử Phi ở, ai dám mạo cái này đầu a? Qua Nhĩ Giai Thị thấy đại gia như vậy thức thời, liền cũng không chối từ, vậy tới một cái tây xương ký đi. Mọi người một bên nghe diễn, một bên ăn trà, nhiều ít cũng ẩn ẩn cảm giác được Thái Tử Phi nào đó tâm tư. Tiểu Lý Giai Thị âm thầm ngắm liếc mắt một cái Lý Thanh Hạm, nguyên bản tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra chút không vui chi sắc, chính là, lại làm nàng thất vọng rồi. Nhân ra Lý Thanh Hạm không biết có bao nhiêu nhàn nhã, làm như cả người đều đắm chìm ở hải kịch chung. Nhưng thật ra nhìn không ra tới, này chắc Phúc Tấn, thật đúng là trầm ổn đâu. Tiểu Lý Giai Thị không cấm âm thầm lẩm bẩm nói. Thư phòng. Dẫn nhưng ở trong cung vội một ngày chính sự, Lao Tam, Lao Tứ, Lao Ngũ đều đuổi tới một khối. Lao Tam có Vinh Phi nương nương, Lao Ngũ có Nghi Phi nương nương, mà Lao Tứ tựa hồ liền có chút xấu hổ. Chính mình cái này tứ đệ ở thái tử trong mắt, đảo cũng không như thế nào chọc hắn không mừng. Đương nhiên, trừ bỏ một sự kiện nhi chính là hắn ngày xưa là nuôi nấng ở Hiếu Ý Hoàng hậu dưới gối. Hiếu Ý Hoàng hậu dưới gối không còn, lúc ấy Đức Tần vẫn là cái quý nhân, tự nhiên là không có tư cách đem Lão Tứ dưỡng tại bên người. Nay không, Khang Hy liền làm Hiếu Ý Hoàng hậu dưỡng Lão Tứ. Tuy nói không sửa lại Ngọc Điệp, nhưng nhiều ít vẫn là cùng đồng giai thị nhất tộc có liên hệ. Ấn xuất thân tôn quý, này trong cung trừ bỏ hắn cùng Ôn Hy quý phi sở ra lão 10 lúc sau, liền thuộc này Lão Tứ thân phận tôn quý. Nhưng từ Hiếu Ý Hoàng hậu chết bệnh lúc sau, Lão Tứ tình cảnh liền có chút xấu hổ. Cùng bản thân thân ngạch nương Đức Tần quan hệ tự nhiên là lạnh, càng đừng nói này trong cung ngoài cung ai không biết Đức Tần nương nương nhất sủng ái thập tứ đệ, đối Lão Tứ liền có lệ rất nhiều. May mắn này Lão Tứ đi, đối hắn này ca ca đảo cũng coi như là kính trọng. Hơn nữa mấy năm nay, cũng không ra cái gì nổi bật. Cho nên lần này ra cung kiến phủ, giận nhưng cũng vui cho hắn một ít thể diện. Liên tạm thời là đương một hồi người tốt đi. Mà nội vụ phủ cùng công bộ há là sẽ không xem ánh mắt, cái nào còn dám chậm trễ tứ A ca. Xử lý xong trong cung sự, giận nhưng mới trở lại Dục Khánh Cung, liền ẩn ẩn nghe được y y hề nha hí khúc thanh. Dục Khánh Cung là một cái hẹp dài cung điện, giận nhưng tại đây trụ lâu rồi. Trò chuyện thật là nhiều ít có chút bị đè nén. Hiện giờ đang nghe này hê hê a a thanh âm, hắn càng là cảm thấy, Hoàng A Mã đề nghị tu sửa đoàn bổn cung, thật sự là quá chính xác. Bất quá, đối với Qua Nhĩ Giai Thị này nhất cử động, giận nhưng trong lòng cảm giác hơi hơi có chút phức tạp. Nàng đây là đang làm cái gì đâu? Là ở biểu hiện nàng làm thái tử phi địa vị. Vẫn là tưởng trương hiển nàng cùng chư vị thiếp thất chi gian hài hòa. Mượn này tới cùng hắn cách không đồn đãi, hảo phương tiện nàng xử một ít động tác. Dẫn nhưng mở ra đoan buồn cung bản vẽ, dựa vào hắn ý tứ, trừ bỏ lớn nhất cái kia tẩm điện để lại cho Qua Nhĩ Giai Thị, đệ nhị đại đương nhiên sẽ để lại cho Lý Thanh Hạm. Nhưng hiện tại, hắn nhiều ít có chút do dự. Hắn cũng không phải không thể đủ cảm nhận được Qua Nhĩ Giai Thị lo lắng. Nếu nói chỉ là đối nữ nhân ân sủng kia cũng thế, nay trong đó còn kèm theo một cái hoàng dục đâu. Bản thân rốt cuộc muốn hay không cấp Qua Nhĩ Giai Thị như vậy thể diện đâu. Kỳ thật, giận nhưng biết, đích thứ khác biệt hắn cuối cùng cũng chỉ có thể đủ làm Lý Thanh Hạm hơi chút chịu chút ủy khuất. Thôi, liền đem phía tây nam cái kia để lại cho Lý Giai Thị đi. Nghĩ, giận nhưng cố ý cầm lấy bút lông, ở mặt trên viết ba chữ, Trúc Quân Điện. Hắn phía trước cũng nghĩ tới rời qua đi lúc sau, một lần nữa khởi cái sân tên, chính là... cuối cùng vẫn là cảm thấy Trúc Quân Điện này ba chữ nhất thích hợp. Này sân tuy rằng ít đi một chút, nhưng hắn chuẩn bị cấp Lý Giai Thị tỉ mỉ bố trí một phen. Nga, vị trí này có thể lộng cái giàn nho, nơi này, có thể lộng cái bàn đu dây, lại lộng hai đại lưu hoa sen. Giận nhưng một bên chú thích, một bên khỏe miệng ức chế không được hơi hơi câu lên. Giận nhưng tâm tình hảo, tự nhiên bữa tối thời điểm, lại đi Lý Thanh Hạm nơi đó. Lại không ngờ, vừa mới đến Trúc Quân Điện cửa, liền nghe được Hoàng Dục khóc tiếng kêu. Đây là làm sao vậy đâu? Giận nhưng vội bước đi đi vào. Hoàng Dục, ngoan a. Lý Thanh Hạm một bên ôm hắn, một bên nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng. Đây là làm sao vậy? Như thế nào khóc như vậy hung? Giận nhưng sốt ruột nói. Giận nhưng như vậy sốt ruột cũng không phải không đạo lý, hắn như thế nào nhìn không ra tới bảo bối nhi tử là bị ủy khuất. Lý Thanh Hạm làm Hoàng Dục nằm ở nàng bả vai là thượng, nhẹ giọng nói, buổi chiều thiếp thân không phải đi nghe diễn sao. Ngày thường tiểu gia hỏa này ngủ chưa tỉnh, ta sẽ bồi hắn chơi. Hôm nay thấy ta không ở, nhưng không phải nháo thượng. Nói, bẹp hôn Hoàng Dục một chút, cố ý đậu hắn, ngươi tiểu gia hỏa này, này xú tính tình cũng không biết với ai học. Giận nhưng nghe xong, một trận tự hào cảm. Đương nhiên là cùng gia học. Tính tình đại làm sao vậy, huống chi vẫn là tiểu hài tử, chất phác nhưng không tốt. Nói xong, giận nhưng tiến lên đem Hoàng Dục từ Lý Thanh Hạm trong tay ôm lại đây. Hoàng Dục vừa thấy hắn, múa may tay nhỏ liền duy nhất ở trong lòng ngực hắn, tiếng khóc lại là nhỏ rất nhiều. Giận nhưng đắc ý nhìn thoáng qua Lý Thanh Hạm, xem đi, nhi tử vẫn là cùng ta thân. Lý Thanh Hạm tức khắc ghen. Nhéo Hoàng Dục nho nhỏ tay, ngươi này tiểu không lương tâm, thấy A Mã liền đem ngạch nương cấp ném tại sau đầu. Chính viện, qua nhĩ giai thị mới vừa trở về, liền thấy Lưu Ly thần sắc hoảng loạn nói, đại khanh khách không hảo. Hôm nay buổi chiều bắt đầu, liền đã phát sốt cao. Qua nhĩ giai thị mày hơi hơi nhịu nhíu, này đại khanh khách thật đúng là cái phiền thoái, lâu lâu luôn là sẽ có chút vấn đề nhỏ. Dặn dò mãi ma ma hảo sinh chiếu cô thật lớn khanh khách lúc sau. Qua nhị giai thị liền vào phòng. Triệu ma ma biết nhà mình chủ tử tâm tình không hảo, trấn an nói, chủ tử cũng đừng vì chuyện này lo lắng, đại khanh khách kia thân mình, thái tử gia cũng là biết đến, mặc dù là ra cái gì sai lầm, thái tử gia cũng quái không đến ngài trên đầu. Qua nhị giai thị lại là có một cổ tử trong lòng hỏa, đều do kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều Lưu thị, nếu không nàng hiện tại nơi nào yêu cầu như vậy lo lắng. Đứa nhỏ này liền ở tại chính viện Tây Thiên Điện, một có bệnh, liền không ngừng khóc. Khóc nàng hoàng hốt ta. Đại khanh khách năm nay cũng 2 tuổi, nghĩ đưa đứa nhỏ này xuất giá, còn có như vậy lớn lên lộ phải đi, qua nhị giai thì đột nhiên thấy áp lực thật lớn. Chủ tử, đại khanh khách đây là mệnh. Sinh hạ tới thời điểm liền vốn sinh ra đã yêu ớt, này dục khánh cung từ trên xuống dưới đều biết đến. Ngài đối đại khanh khách dụng tâm, đại gia cũng đều xem ở trong mắt. Cho nên a, ngài liền yên tâm, hảo hảo dưỡng thân mình liền hảo. Giận nhưng ở Trúc Quân Điện đậu trong chốc lát Hoàng Dục lúc sau, nghĩ qua nhị giai thị tâm tư, hắn cảm thấy cũng nên làm hắn khoan hạ tâm. Rốt cuộc, nàng trong bụng chính là hắn con vợ cả, hắn cũng không có khả năng thật sự liền không coi trọng. Nay đây, từ Trúc Quân Điện ra tới lúc sau, liền trực tiếp hướng chính viện tới. Mới bước vào chính viện, hắn liền nghe được đại khanh khách tiếng khóc, cùng Hoàng Dục không giống nhau. Cho người ta một loại da không thượng khí cảm giác. Giận nhưng nơi nào tưởng mặt khác, trực tiếp liền hướng Tây Thiên Điện đi. Vừa vào cửa, ánh đến hạ hai cái nãi mà đang ở đóng đế giày, mà đại khanh khách, khóc thành như vậy lại không ai quản. Chương 49 hư cấu. Thái tử ra hướng đại khanh khách đi nơi nào rồi? Lưu Ly nguyên bản ở thái tử ra tiến vào thời điểm liền tưởng cấp nhà mình chủ tử thông báo, nhưng nhìn thái tử ra toàn thân lạnh lẽo hơi thở. Nàng liền cảm thấy bản thân chân có chút không nghe sai sử. Qua nhĩ giai thị kinh ngạc nhìn Lưu Ly, có chút trột dạ nắm chặt tay. Triệu ma ma đi lên trước một cái bàn tay liền phiến qua đi, ngươi này cẩu nô tài. Thái tử ra tới, như thế nào không chi một tiếng, lưu chữ ngươi có tác dụng gì. Lưu Ly trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu, chính là nàng cũng chỉ có thể đủ buông xuống đầu. Phải biết rằng triệu ma ma chính là thái tử phi bên người tín nhiệm nhất người. Hôm nay đừng nói là ăn nàng một bạn hai, mặc dù là thưởng nàng một đốn bản tử, nàng cũng chỉ có thể đủ thừa nhận. Qua nhĩ giai thị hoảng hốt lại đây lúc sau, vội đỡ triệu ma ma tay liền hướng tây phối điện đi đến. Nhìn thái tử ra thời điểm, qua nhĩ giai thị càng là chột dạ. đều do nàng, vừa mới trở về thời điểm nên nhiều một câu miệng, làm phía dưới người hảo sinh nhìn đại khanh khách. Nếu không, như thế nào sẽ giống hiện tại như vậy đánh vào họng súng thượng. Giận nhưng sắc mặt đã là hắc không thể đủ lại đen, lạnh lùng cười cười lúc sau, hắn chào phúng nhìn qua nhị giai thị, lúc trước là ngươi bản thân chờ lệnh đem đại khanh khách dưỡng ở bên cạnh ngươi nhi. Gia vẫn luôn đều tín nhiệm ngươi, cảm thấy lấy ngươi hiền lương hào phóng, sẽ đem đại khanh khách coi như ngươi bản thân hài tử. Qua nhĩ giai thị, ta thật là không biết nên nói ngươi quá xe trang, vẫn là khác cái gì. Qua nhĩ giai thị nghe vậy ngẩn ra, nơi nào có thể thừa nhận khởi như vậy chịu tội, chậm rãi liền quỳ xuống trước trên mặt đất. Nháy mắt, trong mắt đều là đau thương cùng vội vàng. Gia, ngài thật là hoan uổng thiếp thân. Đại khanh khách sinh ra liền thể nhược. Này phát sốt sinh bệnh là thường có chuyện này. Mới vừa rồi thái y cũng tới xem qua. Gia có thể nói ta có tư tâm, nhưng thiếp thân dù cho lại vô dụng, sao có thể bỏ được ủy khuất như vậy một cái nho nhỏ hài tử. Triệu ma ma cũng thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất, kết lực vi chủ tử giải vây nói, thái tử gia, này thật là trời đất chứng giám. Chủ tử mỗi ngày đều sẽ hỏi đến đại khanh khách ẩm thực cuộc sống hàng ngày, còn tự mình cấp đại khanh khách khâu vá quần áo. Nhưng chủ tử hiện giờ thân mình trọng, trong cung hậu viện lớn lớn bé bé sự tình, khó tránh khỏi có chiếu cô không chu toàn, còn thỉnh thái tử ra không nên trách tội chủ tử. Dẫn nhưng nhìn này chủ tớ hai người, đột nhiên cảm giác từng trận vô lực. Nay từ khi Lý Giai Thị sinh hoàng dục lúc sau, trong tối ngoài sáng qua nhị Giai Thị không biết xử nhiều ít ngáng chân, này đó, dẫn nhưng xem ở trong mắt, chính là thông cảm nàng là thái tử phi. Hắn nhiều ít đến cho nàng thể diện, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như không thấy được. Lý Giai Thị cùng thái tử phi mâu thuẫn, giận nhưng là rõ ràng. Đơn giản chính là bởi vì hoàng dục chiếm hoàng trưởng tôn vị trí thôi. Hắn nguyên nghĩ mặc dù là có cái này ngăn cách ở, qua nhị Giai Thị cũng sẽ biết lấy đại cục làm trọng. Nhưng hiện tại, giận nhưng phát hiện chính mình sai rồi, qua nhị Giai Thị liền cùng trọi gà mắt dường như, căn bản không chấp nhận được Lý Giai Thị một chút hảo. Như vậy lòng dạ hẹp hòi người, nếu là ngày sau hắn bước lên cái kia vị trí lúc sau, nàng như thế nào quản lý chung hậu cung? Còn không đem hậu cung làm đến trương khí mù mịt. Càng làm cho giận nhưng khí bất quá chính là, nàng là cái cực kỳ mâu thuẫn người, đã muốn vì khó khăn Lý Giai Thị, lại còn tưởng giữ được chính mình hiền lương thanh danh. Nay không, bụng đều lớn như vậy, mỗi ngày còn chống đi từ Ninh cung cấp Hoàng Thái Hậu Thịnh An. Mọi người đều nói nàng hiếu thuận. Nhưng như vậy vì cho chính mình bác thanh danh lại không màng trong bụng hài tử, như vậy nàng, thật sự quá làm giận nhưng thất vọng rồi. Qua nhĩ Giai Thị bị giận nhưng như vậy nhìn, da đầu không khỏi có chút tê dại. Tiếp theo nháy mắt, đối mặt như vậy thái tử ra, nàng là thật sự hết đường chối cãi. Chính là, nàng không thể đủ ở ngay lúc này làm thái tử ra ở hắn chính viện đại động can qua, không cần tưởng cũng biết, như vậy tin tức không ra một canh giờ. Toàn bộ dục khánh cung còn có hậu cung chư vị chủ tử nương nương, đều sẽ có điều nghe thấy. Nói vậy, nàng cho tới nay nỗ lực không phải uổng phí sao. Đặc biệt là kêu ý ghi nhĩ căn giác La Thị, không chừng sau lưng như thế nào chọc nàng cột sống đâu. Như vậy tưởng tượng, qua nhĩ Giai Thị nảy ra ý hay, như là bị cực đại ủy khuất dường như, suy yếu hôn mê bất tỉnh. Chủ tử! Chủ tử! Triệu ma ma nào biết đâu rằng nàng là trang. Còn tưởng rằng chủ tử cấp hỏa công tâm mới ngất xỉu đi. Giận nhưng trên mặt cứng đờ, theo bản năng muốn đi xem thái tử phi, chính là, lý trí lại là nói cho hắn, nữ nhân này quán biết diễn kịch. Hắn lần này nếu là lại không giải trí nhớ, kia cũng quá ngu xuẩn. Giận nhưng sao có thể cho phép chính mình lại ngu xuẩn đi xuống, phất tay háo liền rời đi. Chúc quân điện. Lý Thanh Hạm đang ở ánh nến hạ xem kịch bản tử, liền thấy Hải Đường tiến vào nói. Thái y đi viện người vội vã hướng chính viện đi. Phát sinh chuyện gì nhi? Là thái tử phi nương nương không thoải mái sao? Lý Thanh Hạm theo bản năng hỏi. Hải Đường cũng nói không rõ, chỉ nói có thể là thái tử phi gần đây làm lụng vất vả quá độ, thân mình có chút chịu không nổi. Hứa ma ma lại là đã sớm biết được chính viện bên kia tình huống, nhiều năm như vậy hứa ma ma trưởng quản dục khánh cung hậu viện, kia nhưng không đơn giản là cái đại ma ma tên tuổi. Hiện giờ tuy nói hậu viện từ qua nhị Giai Thị cầm giữ, nhưng nàng vẫn là có chút dư uy. Nhìn ánh đến hạ Lý Thanh Hạm có chút lo lắng thần sắc, hứa ma ma thẳng cảm khái, thật là cái ngốc tử. Nhân ra đều trong tối ngoài sáng như vậy tính kế ngươi, ngươi còn lo lắng cái gì? nhưng nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ thái tử gia thích chính là Lý Giai Thị loại này thành thực mắt đâu. Nàng không mềm yếu, tương phản ở nào đó vấn đề thượng rất có chính mình điểm mấu chốt, mặc dù là thái tử phi cũng không thể đủ vượt rào một bước. Chính là, nàng lại không chủ động đi khiêu khích thái tử phi. Dựa vào nàng hiện giờ thịnh sủng còn có đại A Ca hoàng dục, nàng có thể không cao ngạo không nóng nảy, vẫn cứ cùng ngày xưa giống nhau đối thái tử phi kính, tôn. Vẫn cứ nhàn tản thoải mái tiếp tục chính mình tiểu nhật tử, không thể không nói, như vậy định lực, người bình thường thật sự rất khó có. Trong thư phòng, giận nhưng nỗ lực đè nặng lửa giận. Đức Thuận cung kính đứng ở một bên, nhìn thái tử ra vẻ mặt ngươi dám chọc ta ngươi nhất định phải chết biểu tình, hắn thật là sợ hoa. Thật có chút lời nói, hắn vẫn là đến nói. Ra, Trương Thái Y đã ở bên ngoài chờ chứ, ngài muốn hay không trông thấy. Giận nhưng không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, làm hắn lăn. Trương Thái Y nếu là không tới, hắn còn nguyện ý tin tưởng qua nhị giai thị là thật sự không thoải mái, ngất đi rồi. Nhưng hiện tại này lệ ông tôi ở buổi này thái độ, giận nhưng cảm thấy thái tử phi căn bản chính là lấy hắn đương ngốc tử chơi. Giận nhưng khí một phen đem trên bàn sách đồ vật đều quăng ngã. Cuối cùng, còn hung hăng đá phiên ghế dựa. Đức Thuận thấy nhà mình ra như vậy, trong trí nhớ tựa hồ từ khi đại hôn tới nay, ra lần đầu tiên sinh lớn như vậy khí. Thái tử ra từ nhỏ chính là sống trong nhung lụa, hắn cùng mặt khác các gã ca không giống nhau, có tính tình không cần kiêng kỵ ai, tưởng như thế nào liền như thế nào. Mấy năm trước đi, thái tử ra tùy thân mang theo vạn tuế ra ban thưởng roi, lúc ấy thật là gặp được không hài lòng, không thiếu được một đốn roi hầu hạ. Mấy năm nay, thái tử ra ổn thỏa, cũng không hề như vậy trương dương. Nhưng ai có thể đủ nghĩ đến, thái tử phi như vậy có năng lực, có thể làm thái tử ra khí thành như vậy. Lần này chính viện phong ba suốt rằng có gần một tháng đi, thái tử ra vẫn luôn đều túc ở thư phòng. Hậu viện từ trên xuống dưới người ban đầu còn tưởng rằng là bởi vì thái tử phi nương nương thân mình khó chịu, ra quá mức lo lắng mới ngủ lại thư phòng. Nhưng mắt nhìn, một ngày lại một ngày đi qua. Thái tử ra lại là một lần cũng chưa đi chính viện xem qua thái tử phi. Đại gia nhiều ít là nhìn ra chút miêu nị tới. Này tám phần A, thái tử phi nương nương lại không biết như thế nào chọc thái tử ra ngại. Hậu viện những người này đương nhiên cũng không có khả năng lúc này đi làm nổi bật, đều quy quy củ củ trốn đi quá chính mình tiểu nhật tử. Đương nhiên, này trong đó cũng không bao gồm Trình Giai Thị. Tuy nói mấy ngày nay thái tử phi miễn các nàng sớm tối thưa hầu. Nhưng Trình Giai Thị nhiều có nghị lực A, biết thái tử phi gần nhất tâm tình khó chịu, nàng khẳng định đến ở ngay lúc này nhiều thảo điểm nhi hảo. Nàng tự mình cảm giác tốt đẹp thông qua như vậy nỗ lực ít nhất có thể cho ở thái tử phi trước mặt thêm một ít phân. Nhưng nàng cố tình liền chết ở này tự cho là đúng thượng, nàng quên mất, tuy rằng qua nhị giai thị là này dù khánh cung hậu viện nữ chủ nhân, chính là thái tử gia mới là cái kia chân chính lao đại. Thái tử gia đang ở nổi nóng, vắng vẻ qua nhị giai thị cũng tồn một ít làm nàng tự mình tỉnh lại ý tứ. Lúc này, Trình Giai Thị lại ngày ngày kiên trì đi chính viện đi lại. Không cần tưởng, liền nàng kia gây chuyện thị phi tính tình còn không được thêm mắm thêm muối làm thái tử phi một con đường đi tới cuối. Hảo A, ngươi suốt ngày đi nhảy nhót, kia ra liền đem ngươi xung quân đến kia góc xó xỉnh. Chính viện, nhìn Chính Giai Thị rời đi bóng dáng, Triệu Ma Ma trong lòng tương đối phức tạp. Chủ tử, ngày mai này Chính Giai Thị nếu là lại đến, ngài dứt khoát đừng thấy. Qua nhĩ Giai Thị dựa ở trên đệm mềm, nhìn ngoài cửa sổ, nói. Ma ma là cảm thấy có cái gì không ổn sao. Triệu ma ma là nhìn qua nhị giai thị lớn lên, nghĩ nghĩ, nói, nô tỳ có câu nói cũng không biết có nên hay không nói. Qua nhị giai thị ý bảo nàng nói tiếp. Triệu ma ma châm trước sau một lúc lâu, nói, chủ tử, lần này ngài cùng thái tử ra chi gian sự tình, mặt ngoài nhi thượng ngài thể diện là bảo vệ cho. Chính là, thái tử ra khí còn ở đâu? Lúc này, ngài nên cái gì đều không trộn lẫn, toàn tâm toàn ý thủ trong bụng tiểu A-K mới là. Nô tỳ lại nói câu đường đột, Chính Giai Thị là cái gì tính tình, ngài cũng biết. Sinh sự từ việc không đâu, sợ người khác không biết nàng tổn cái gì tâm tư dường như. Nàng như vậy một ngày so với một ngày cần mẫn hướng ngài bên người nhi thấu, dừng ở thái tử ra trong mắt, chính là ngài không rõ thị phi. Không đạo lý thái tử ra bên kia nổi giận đùng đùng. Ngài ở chỗ này không có chút nào tỏ vẻ, không phải. Này thái tử ra không nốc, ngài cũng không phải ngốc tử, như thế nào cũng phải nghẹn khẩu khí này nhi đâu. Ngài đại có thể đem hết thảy đều đẩy đến này Trình Giai thị trên người, đều là nàng thừa dịp ngài có thân mình, không ngừng nói thầm một ít có không, mới làm ngài mất đúng mực. Cứ như vậy, không phải qua cơn mưa trời lại sáng sao. Ngài xa cách Trình Giai thị, ở Thái tử ra xem ra, đây là ngài biết bản thân sai rồi, muốn sửa đúng. Qua Nhĩ Giai thị bị Triệu ma ma như vậy vừa nhắc nhở, thầm hận bản thân phía trước quá hồ đồ. Như thế nào liền không hướng này phía trên tường đâu. Nàng không có làm sai sự, nàng vẫn là hiền huệ rộng lượng. Chẳng qua, bị người khác lời dèm pha thôi. Nếu là bỏ rớt một cái Trình Giai thị, có thể vãn hồi nàng ở Thái tử ra trong lòng một ít hình tượng, này thực tính ra. Quyết định chủ ý này lúc sau, hôm sau đương Trình Giai thị lại đến cho nàng thỉnh an thời điểm, liền bị Triệu ma ma ngăn cản xuống dưới. Trình Giai thị ban đầu còn tưởng rằng có lẽ thật là qua Nhĩ Giai thị thân mình khó chịu, nhưng liên tiếp mấy ngày bị cự chi ngoài cửa lúc sau, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, bản thân trở thành khí tử. Đức Thuận vội vàng đem này hướng đi báo cáo cấp nhà mình ra, giận nhưng chuyển trong tay bạch ngọc nhẫn ban chỉ, ha hả hai tiếng. Đức Thuận kinh ngạc, ra này rốt cuộc là cao hứng, vẫn là không cao hứng đâu. Như thế nào cho người ta một loại âm trầm trầm cảm giác? Qua Nhĩ Giai thị, thực hảo, thực hảo. Phía trước hắn chỉ cho rằng nàng bị ghen ghét hoặc là lo lắng hướng hôn đầu óc, hiện tại nhìn xem, nàng thế nhưng như thế có thủ đoạn, hơn nữa không ướt át bẩn thỉu. Giận nhưng lạnh lùng cười cười, không chút để ý nói, truyền lời cấp qua Nhĩ Giai thị, làm nàng ngày mai liền hướng trong cung đệ sổ con, ngày gần đây liền không đi trong cung thỉnh an. Đến nỗi này hậu viện việc, tắc từ Trác Phúc Tấn Lý Giai thị tạm lý, Hứa ma ma ở bên hiệp trợ. Qua Nhĩ Giai thị chỉ cần hảo sinh an thai là được. Chương 50 tạm lý cung vụ. Lý Thanh Hạm đột nhiên cảm thấy chính mình có chút xem không hiểu, thái tử ra thế nhưng làm nàng tạm lý cung vụ. Này manh mối không đúng a, thái tử phi cùng thái tử ra quan hệ đến đế là rằng có tới trình độ nào, mới đưa đến như bây giờ tình trạng a. Đối với quản lý cung vụ gì, Lý Thanh Hạm theo bản năng chính là không nghĩ trộn lẫn, việc này chính là phỏng tay khoai lang, huống chi nàng hiện giờ ở vào vị trí này thượng đâu. Nhưng nàng lại không thể đủ cự tuyệt, nàng đến có bao nhiêu đại mặt, cùng thái tử ra đối nghịch đâu. Thái tử ra này rõ ràng là cố ý khó xử thái tử phi, cũng không cẩn thận đem nàng cấp giảo hợp vào được. Lúc này, nàng nếu là lại xúc, trốn tránh, giả ngu, đã có thể không thích hợp. Hứa ma ma nhìn Lý Thanh Hạm liếc mắt một cái, cười nói, thái tử ra như vậy làm cũng có thái tử ra đạo lý, thái tử phi nương nương hiện tại chuyện quan trọng nhất đó là bình an sinh hạ tiểu A ca, mặt khác, đều không quan trọng. Nghe xong lời này, Lý Thanh Hạm lại một lần cảm giác này hứa ma ma đạo hạnh rất sâu. Nàng chút nào đều không có ở sau lưng phê bình thái tử phi, tương phản, lại là đêm này hết thảy đều quy kết ở nàng có thai chuyện này thượng. Kia ngày sau liền nhiều làm phiền ma ma ở ta bên người đề điểm, ma ma phía trước xử lý Dục Khánh cung cung vụ, cùng ngài thảo kinh nghiệm, khẳng định sẽ không sai. Nghe vậy, hứa ma ma nhịn không được cười nói, nhìn chủ tử nói, nô tỳ phụng dưỡng ngài bên cạnh người tất nhiên là toàn tâm vì chủ tử tốt, nơi nào nói được với lãnh giáo không lãnh giáo. Chính viện, qua Nhĩ Giai thị như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thái tử ra thế nhưng đem nàng cấp hư cấu. Nhưng hôm nay nàng không bao giờ có thể chọc thái tử ra tức giận, này đây, trong lòng tuy rằng không cam lòng, nhưng rốt cuộc trên mặt vẫn là không dám triển lộ chút nào. Lý Giai thị là cái ổn thỏa, có nàng tạm lý quả quyết sẽ không kém. Đức Thuận ngẩn người, nhưng thật ra không nghĩ tới thái tử phi thế nhưng không nháo cũng không khóc, như thế bình tĩnh liền tiếp nhận rồi. Bất quá hắn cũng chưa kịp nghĩ nhiều, chính viện hiện giờ chính là thị phi nơi A, hắn trốn còn không kịp đâu. Qua Nhĩ Giai thị cường trống nhìn Đức Thuận rời khỏi sau, rốt cuộc là nhịn không được nghẹn ngào ra tiếng, ma ma, thái tử gia này rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu. Kia Lý Giai thị suốt ngày chỉ biết ăn uống ngọt nhạc, gia đình bình dân ra tới, nói vậy tự đều không biết mấy cái, nàng nơi nào xem hiểu sổ sách. Cùng nhau xử lý cung vụ, nàng như thế nào xứng. Qua Nhĩ Giai thị như thế làm thấp đi Lý Thanh Hạm, kỳ thật không được đầy đủ bởi vì sinh khí, ở nàng xem ra Lý Thanh Hạm thật là thượng không được mặt bàn. Triệu ma ma hơi hơi không người, chủ tử ngài cũng không cần quá thương tâm, thái tử ra hiện giờ ở nổi nóng, ngài liền tạm thời là chịu chút ủy khuất đi. Chờ ngài sinh hạ tiểu ác ca, đây chính là vạn tuế gia cháu đích tôn, đến lúc đó thái tử ra còn có thể vẫn luôn lệnh ngài. Qua nhĩ giai thị nơi nào nghe được đi vào này đó, mãn đầu góc đều là thái tử ra cô ý cất nhắc lý giai thị, mà tước nàng này thái tử phi mặt mũi. Nàng dù cho là có sai, cũng thật yêu cầu làm được tình trạng này sao. Nhìn không ra tới, kia lý giai thị đảo thật là cái có tâm cơ. Phía trước trình giai thị cùng ta nói thời điểm, ta chỉ đương nàng ở an vị, cảm thấy lý giai thị căn bản là không cái này đầu góc cùng ta đấu. Hiện tại nhìn xem, nàng đã sớm tính kế hôm nay này hết thảy. Chủ tử, ngài mau đừng nói này đó, nếu là dừng ở thái tử ra trong thai, lại nên không cao hứng. Triệu ma ma tuy rằng phía trước không ở trong cung, khá vậy ở phủ đệ gặp qua thật nhiều chuyện này, nàng đương nhiên không thể so qua nhĩ giai thị như vậy kích động. Qua nhĩ giai thị cảm thấy thực sự là châm trọng thực, kia lý giai thị rốt cuộc là cho thái tử ra rót cái gì canh, làm thái tử ra như thế vì nàng như hoa. Phía trước nàng gần đến chỉ là một cái chắc phúc tấn vị phân, hiện giờ có quyền lợi nhúng tay cung vụ, này không chỉ là mặt mũi vấn đề, không cần tưởng ngày sau này dù khánh cung từ trên xuống dưới, đều phải lại kính nàng một phân. Lý giai thị ngày thường nhìn là cái hiểu chuyện nhi, lại có thể như vậy bất chi bất giác cho nàng như thế đại nan kham. Qua nhĩ giai thị không hiểu được rốt cuộc là chính mình xem thường nàng, vẫn là khác cái gì. Tưởng cập này, qua nhĩ giai thị không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh. Triệu ma ma xem chủ tử như vậy thương tâm, nàng cũng rất là đau lòng. Chủ tử vẫn là quá tuổi trẻ, lại như thế nào trang trầm ổn, cũng bất quá là 15 tuổi mà thôi. Chủ tử, ngài trong bụng nhưng còn có tiểu A-ca đâu, lại đại sự tình, có thể có tiểu A-ca đại sao? Qua nhĩ giai thị cầm khăn xoa xoa trên má nước mắt, cũng biết ma ma lời này nói có đạo lý. Con vợ cả mới là nàng lớn nhất lợi thế, nàng cho dù là rơi lại thảm, chỉ cần sinh hạ đứa nhỏ này, nàng địa vị liền vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Nàng này thái tử phi chi vị, bản thân liền có ưu thế áp đảo, kia lý giai thị tạm thời đắc ý thì lại thế nào, sớm hay muộn này cung vụ không còn phải giao hồi nàng trong tay. Nàng là thái tử gia chính thê, mà kia lý giai thị, chỉ là một cái thiếp thôi, này chênh lệch cũng không phải là ngươi muốn quên đi liền có thể hủy diệt. Qua nhĩ giai thị một phen ném rớt trong tay khăn, bắt tay trên cổ tay vàng dòng hoàn châu cửu chuyển là lướt vòng cấp lấy xuống dưới. Mama, ngươi đem này vòng tay đưa cho kia lý giai thị, liền nói ngày sau muốn nàng nhiều bị liên lụy. Này xem như cảnh cáo sao. Triệu mama kỳ thật tư tâm là không nghĩ làm chủ tử lại ở ngay lúc này sinh sự nhi, có thể tưởng tượng tưởng. Cảm thấy làm như vậy kỳ thật cũng nói được qua đi. Tổng không thể nói, này khẩu ác khí liền như vậy nuốt xuống đi thôi. Chủ tử xuất thân cao quý, bị một cái thiếp như thế rơi xuống mặt mũi, là ai đều không thể không có động tác. Chúc quân điện. Lý Thanh Hạm nhìn trong tay vàng dòng hoàng châu cửu chuyển là lướt vòng, khinh thường cười cười. Nay qua nhĩ giai thị, là ở cảnh cáo nàng sao. Nàng biết, ở nàng sinh hoàng dục lúc sau, hai người cũng đã là có ích lợi xung đột. Nhưng hiện tại nếu đã chọc phá tầng này giấy cửa sổ, nàng cũng sẽ không yếu thế. Ngọc Châu, đem này vòng tay bỏ vào nhà kho đi. Ngọc Châu nghe chủ tử như vậy nói, tự nhiên cũng nhìn ra chủ tử đối chính viện thái độ. Hôm sau sáng sớm, Lý Thanh Hạm giả dạng thỏa đáng lúc sau, liền hướng chính viện đi. Căn cứ lễ thượng vãng lai thái độ, Lý Thanh Hạm cũng nên đi chính viện đi vừa đi. Tầm điện nội, qua nhĩ giai thị đoan trang hảo phóng ngồi ở ghế trên. Nguyên bản ở nghe nói Lý Giai Thị hướng bên này lúc sau, nàng cảm thấy này Lý Giai Thị là ở hướng nàng yếu thế. Nhưng nhìn nàng trên cổ tay kia san hô đỏ vòng tay, nàng trong mắt đắc ý liền không còn có. Qua nhĩ Giai Thị nhướng mày, dựa vào Lý Giai Thị ngày xưa cá tính, nàng nên đem kia vàng dòng hoàn châu cửu chuyển là lướt vòng cấp mang lên, nhưng nàng cố tình không có. Này ý nghĩa cái gì đâu? Qua nhĩ Giai Thị sẽ không biết. Nhưng nàng còn cần thiết bưng. Miễn cưỡng cười vui nói, ra đêm này đó cung vụ giao cho ngươi tạm quản, đó là tin được ngươi. Nhưng ta còn không thể không dặn dò một vài. Này đó cung vụ nhìn nhưng thật ra không khó, nhưng làm lên lại so với so dườm già. Mong rằng muội muội có thể đa dụng tâm, đừng mất ra thể diện. Lý Thanh Hạm nhợt nhạt cười, thiếp thân xưa nay là cái lời nhác, cũng thực sự là không nghĩ tới ra thế nhưng sẽ làm ta tạm quản cung vụ. Con hảo. Bên người có hứa ma ma có thể lãnh giáo. Hứa ma ma kinh nghiệm phong phú, nghĩ đến là sẽ không có kém. Thấy Lý Thanh Hạm thế nhưng không có chút nào nhút nhát, qua nhị giai thị mặt mày ẩn ẩn hiển lộ chút tức giận. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhìn xuống. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, nàng lấy cơ thân mình khó chịu, liền đuổi rồi Lý Thanh Hạm. Dục Khánh cung bên này phát sinh sự tình, không mấy ngày liền chuyển tới ý ỉa nhị căn giác La thị trong hai. Nàng thật là cười đã chết. Nàng cũng kỳ quái đâu, dựa vào qua nhị giai thị muốn bắt thanh danh tính tình, sao có thể chủ động hướng từ Ninh cung đệ thẻ bài, miễn thỉnh an lễ đâu. Hiện tại nhìn xem, nàng không phải e ngại trong bụng hài tử không thể ra cửa, mà là, người thái tử ra trực tiếp đem nàng cấp vây ở Dục Khánh cung. Ý ỉa nhị căn giác La thị liền buồn bực. Này qua nhị giai thị như thế nào như thế không thông suốt. Ngươi nói ngươi cùng bản thân nam nhân đoan cái gì đoan. Một nữ nhân, như vậy hiếu thắng làm cái gì. Nay tại tầm thường bá tánh gia đều bất lợi với gia đình hài hòa, huống chi, đối phương vẫn là thái tử gia đâu. Thái tử gia há là có thể nén giận. Cho ngươi vài lần thể diện xem như xem ở ngươi trong bụng hài tử trên mặt, không thu thập ngươi. Hiện tại hảo đi, đem bản thân cấp làm cho mặt mũi mất hết. Ý ỉa nhị căn giác La thị kỳ thật vẫn luôn đều không thích qua nhị giai thị, không đơn giản là bởi vì nàng quý vì thái tử phi, cũng không đơn giản bởi vì nhà mình ra cùng thái tử chi gian tranh đấu gay gắt. Nàng lại không phải ngốc tử, như thế nào nhìn không ra tới này qua nhị giai thị trời sinh liền có một loại cảm giác về sự ưu việt. Đích xác, thái tử phi vị trí thật là độc nhất vô nhị, nhưng ngươi liền không thể đủ hơi chút thu liễm một ít sao. Chị em dâu chi gian. Không phải như vậy hồi sự như sao? Ngươi này cao ngạo cái gì a? Bởi vì chịu giận đề ảnh hưởng, ý ỉa nhị căn giác La thị kỳ thật thực chú trọng đích thứ khác biệt. Ở nàng này phủ đệ, căn bản miễn bản có cái nào thị thiếp dám dâm đến nàng trên đầu. Nếu là thực sự có cái này tâm tư, đã sớm bị nàng đánh ra. Lẽ ra nàng cũng không quen nhìn Lý Thanh Hạm hiện tại phong cảnh, rốt cuộc cùng nàng quan niệm không hợp. Có thể nghe này tin tức thời điểm. Nàng lại nhịn không được dựng thẳng lên bàn tay to chỉ, cô nương, ngưu, không ngừng cố gắng ha. Cho nên nói có thể tưởng tượng, ý ỉa nhị căn giác La thị đối thái tử phi chán ghét tới trình độ nào. Từ Ninh cung, hoàng thái hậu đối với trong khoảng thời gian này thái tử phi không có tới, nàng căn bản là cùng không có việc gì người dường như. Này lao thái thái kỳ thật cũng là người thông minh à, biết này cháu dâu thảo tôn tử ngại, nhưng nàng lại làm bộ nhìn không tới. Đề cập bản thân lấy cháu dâu, nàng kỳ thật không có bao lớn ấn tượng, chỉ biết nàng mỗi lần nhìn thấy nàng đều là cười tủm tỉm. Lão thái thái kỳ thật không thích nàng cái loại này tươi cười, sống nhiều năm như vậy, nàng đôi mắt tặc độc, nàng sao có thể nhìn không ra tới, qua nhị giai thị mỗi lần tới nàng nơi này thỉnh an thời điểm, kỳ thật căn bản không thoải mái. Rốt cuộc ngôn ngữ không thông, nhưng nàng lại không thể không nao. Vì trương hiển chính mình chí hiếu thanh danh. Thái tử thư phòng. Dẫn nhưng ở suy tư một sự kiện nhi, việc này liên lụy tới hắn gì thứ phi hách xá Lý thị. Này hách xá Lý thị lúc trước cùng hắn ngạch nương cùng vào cung, nghề hà phúc vận không tốt, vẫn luôn đều không được sủng, cũng chưa đến bất luận cái gì phong hào. Nay thật vất vả 27 năm thời điểm, sinh hạ cái tiểu A ca, lại bất hạnh chết non. Mấy năm nay ở trong cung buồn bực không vui thực, này không, nghe nói gần đây thân mình càng là không hảo. Tuy nói Khang Hy không thích nàng này gì, nhưng giận nhưng cảm thấy vẫn là đến làm chút cái gì. Đảo không phải hắn tâm tử, mà là hắn biết nếu là hắn chẳng quan tâm, lấy Khang Hy đa tâm, khẳng định sẽ đối hắn tâm sinh không mừng. Nếu không thể đủ ngoảnh mặt làm ngơ, kia khẳng định là đến biểu biểu tâm ý. Rốt cuộc ai đi thích hợp đâu. Giận nhưng không khỏi liền nghĩ tới Lý Thanh Hạm. Chương 51 thất bại giáo dục. Hàm Phúc Cung. Hách xa Lý Thị ngồi ở gương đồng trước, cung nữ như ý cho nàng chính thông đầu. Nhìn chính mình già nua dung nhan, hách xá Lý thị kỳ thật tâm sớm đã là lạnh. Cùng năm cùng tỷ tỷ vào cung, nàng lại rơi vào như vậy nan kham. Sớm chút năm, nàng cũng từng có tranh sủng tâm tư. Nhưng nề hà, trong cung thiên kiều bá mị, mặc dù vạn tuế ra ngẫu nhiên phiên nàng lục đầu bài, nhưng lại lần nữa chờ đến lâm hạnh, liền không biết sẽ cách đã bao lâu. Nay thật vất vả 27 năm thời điểm, sinh hạ một cái tiểu A ca. Nàng tức khắc một lần nữa tìm được rồi tồn tại hy vọng. Nhưng ông trời đối nàng vẫn là như vậy tàn nhẫn, tiểu A-ca còn không có quá trăng tròn liền chết non. Lúc sau nhật tử cứ như vậy quá một ngày tính một ngày, có đôi khi nhìn bên ngoài thái dương mọc lên ở phương đông tây lạc, nàng đều có một ít hoảng hốt. Trong cung nhật tử không chịu nổi thực, nhưng lại có biện pháp nào đâu. Phi tần tự sát chính là tội lớn, nàng còn không có cái kia can đảm, cũng chỉ có thể đủ như vậy một ngày dãy rủa. Nhận được Dục Khánh cung chắc phúc tấn cho nàng truyền đạt thỉnh an thẻ bài khi, nàng ngẩn người, bất quá tiếp theo nháy mắt liền minh bạch trong đó thâm ý, nàng dù cho lại không được sủng, nói như thế nào cũng là thái tử gia gì. Thái tử gia làm này Lý Giai Thị lại đây thăm nàng một phen, bất quá cũng là ngại với tình cảm thôi. Bên này, Lý Thanh Hạm bị ủy lấy trọng trách, tức khắc cảm thấy áp lực thật lớn. Phải biết rằng nàng từ khi xuyến tới, còn chưa cùng hậu cung này đó phi tần đánh quá giao tế đâu. Nhắc tới này Hách Xá Lý Thị, trong lịch sử bình phi, Lý Thanh Hạm kỳ thật rất bội phục nàng, như vậy yên lặng tại hậu cung chung ăn nhiều năm như vậy, nếu là đổi làm mặt khác dòng họ cũng thế, cố tình vẫn là hệ gia Hách Xá Lý Thị nhất tộc, tỷ tỷ vừa vào cung chính là hoàng hậu tôn sư, mà nàng, ngao nhiều như vậy vẫn luôn đều vẫn là cái thứ phi. Sinh nhi tử, lại còn rơi vào cái chết yểu. Ngọc Châu chính cho nàng đổi quần áo, thấy nàng thất thần, không khỏi nghi hoặc nói, chủ tử, ngài suy nghĩ cái gì đâu. Hách Xá Lý Thị nên là thực dễ đối phó người, ngài không cần lo lắng, nàng khẳng định sẽ không khó xử ngài. Lý Thanh Hạm cười cười, nàng nơi nào là lo lắng. Nàng cùng Hách Xá Lý Thị lại không có gì tranh cãi, chính là vãn bối đi gặp trưởng bối mà thôi. Liên như Lý Thanh Hạm tưởng giống nhau, Hách Xá Lý Thị là cái cực kỳ nhu hòa người. Cung đình năm tháng làm nàng so thực tế tuổi nhìn qua già nua một ít, thật dày phấn mặt đều che giấu không được trên mặt nàng tăng thương. Nhìn như vậy nàng, Lý Thanh Hạm lần đầu tiên như thế rõ ràng nhận thức đến, tại đây cung đình nếu là không có ân sủng, nhật tử liền giống như cái sắc không hồn giống nhau. Ân sủng, nhi tử, vị phân, này tam dạng đồ vật đều là tất không thể thiếu. Nếu không, một vụ tân nhân vào cung, ngươi lấy cái gì ở trong cung dừng chân đâu. Liền chỉ có tại đây nho nhỏ tẩm điện trung, một mình hao tổn tinh thần. Này trong cung quán tới đều là nên cao dâm thấp, có thể nghĩ Hách Xá Lý Thị nhiều năm như vậy gặp nhiều ít mắt lạnh. Lý Thanh Hạm gắt gao nắm chặt chính mình tay, nàng nhất định không cần lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh. Mặc kệ giận nhưng bên người sẽ có bao nhiêu nữ nhân xuất hiện, nàng tuyệt đối phải làm kia nhất đặc thù một cái. Nàng sợ đau, nàng cũng sợ cô độc. Nàng càng sợ như vậy một ngày ngày cái sắc không hồn không biết như thế nào tiêu ma thời gian, giận nhưng không thấy được là nàng phu quân, nhưng rời đi hắn ân sủng, nàng liền cái gì đều không phải. Đêm nay, giận nhưng phát giác Lý Thanh Hạm rất là không giống nhau, tựa hồ so với phía trước càng dính hắn. Lại một phen phiên vân phúc vũ lúc sau, giận nhưng trong lòng kia sợi kính nhi mới rốt cuộc là giảm bớt một ít. Lý Thanh Hạm mệt nằm liệt sớm đã là, còn là theo bản năng ôm ở hắn bên người. Như vậy giống như giận nhưng chính là nàng sở hữu cậy vào. Giận nhưng không nói gì nhéo nhéo nàng gương mặt, không cần tưởng cũng biết là hôm nay vào cung thấy gì Hách Xá Lý Thị lúc sau, nàng nghĩ nhiều. Ngươi nha, ra đối với ngươi thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Thật là sẽ miên man suy nghĩ. Giận nhưng căn bản không chú ý tới bản thân nói lời này thời điểm, ngôn ngữ gian tràn đầy đều là sủng nịch hương vị. Ngày hôm sau, lại đến giận nhưng nghỉ tắm gội ngày. Bị Lý Thanh Hạm gắt gao ôm, giận nhưng cũng không cùng thường lui tới giống nhau sớm liền đứng dậy. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn bên người ngủ say nàng, giận nhưng cảm giác trong lòng dị thường bình tĩnh. Lý Thanh Hạm tỉnh lại thời điểm, nhìn đến chính là giận nhưng ôn nhu ánh mắt. Hai người cứ như vậy đối diện, cuối cùng, đương nhiên vẫn là Lý Thanh Hạm nhấc tay ngôn bại. Hôn đản này đều đem nàng xem trên mặt nhiệt nhiệt, đặc biệt là nghĩ hôm qua nhi như vậy lan lộn, Lý Thanh Hạm càng là cảm thấy ngượng ngùng. Giận nhưng đâu, còn lại là tâm tình rất tốt. Nhìn dưới thân mỹ nhân bị bản thân làm cho thiếu chút nữa tan giá, là cái nam nhân đều sẽ cả người thoải mái. Chính viện. Đối với Lý Thanh Hạm vào cung thăm thứ phi Hách Xá Lý Thị sự tình, Triệu ma ma cũng có chút âm thầm sốt ruột. Thái tử gia này làm cũng không tránh khỏi có chút sủng thiếp diệt thê cảm giác, Dục Khánh cung cung vụ giao cho Lý Giai Thị tạm thời quản lý cũng liền thôi, như thế nào có thể làm nàng vào cung đâu. Nàng bất quá là một cái chắc phúc tấn thôi, như vậy đem thái tử phi nương nương thể diện hướng nơi nào gấp đâu. Thái tử phi từ nhỏ ở phủ đệ thời điểm, sớm liền bắt đầu tiếp thu này đó quản gia chi đạo. Nàng tự nhận là chính mình có thể ứng đối bất luận cái gì khả năng tính, bởi vì nàng ở phủ đệ thời điểm, làm cũng đều là đâu vào đấy. Cố tình nàng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện một cái Lý Giai Thị. Cố tình này Lý Giai Thị còn sẽ sinh hạ Hoàng Trường Tôn. Bị sát phong vì chắc phúc tấn. Triệu ma ma cầm một chén cháo tổ yến vào tầm điện, nhìn chủ tử đại đại quần thâm mắt, nàng chặn lại nói, chủ tử, đây là nô tỳ cố ý làm phòng ăn làm, ngài liền nếm mấy khẩu, được không? Hôm qua nhi ban đêm, Triệu ma ma gác đêm, không cần xem nàng cũng biết chủ tử trắng đêm chưa ngủ. Vậy phải làm sao bây giờ hảo đâu? Nếu là bị thương trong bụng tiểu A-ca, mới thật là lớn nhất tổn thất đâu. Qua nhĩ giai thị đang nghĩ ngợi tới vừa mới gả cho thái tử ra khi kia đoạn thời gian, nàng nhớ rõ, lúc ấy thái tử ra vẫn là thích nàng. Ít nhất, một tháng bên trong có nửa tháng đều ở bên người nàng. Sau lại, cũng không biết là vì cái gì, chậm rãi cũng chỉ có ấn lệ thường tới. Lại sau lại, Lý giai thị sinh hạ hoàng dục lúc sau, thái tử ra cùng nàng đều tưởng chạy nhanh sinh hạ con vợ cả. Thái tử ra liền ngày ngày hướng nàng nơi này tới. Thẳng đến, nàng có thai. Triệu ma ma thấy nhà mình chủ tử thần sắc mang theo sầu lo suy nghĩ cái gì, nàng thở dài trong lòng một tiếng, mở miệng nói, chủ tử, phu nhân hôm qua nhi hướng trong cung đệ thỉnh an thẻ bài, ngài nhưng thật ra nói một câu a. Tây Lô Đặc Thị tuy nói không ở trong cung, nhưng nữ nhi sự tình nàng nhiều ít vẫn là ẩn ẩn nghe chút tiếng gió. Có thể nghĩ nàng nóng nội, này không? Từ trước luôn mãi liền hướng trong cung đệ thẻ bài. Thấy Triệu ma ma đề cập Tây Lô Đặc Thị, qua nhị giai thị trong ánh mắt không cấm tẩm đầy nước mắt. Nàng nghĩ nhiều giống khi còn nhỏ giống nhau, bị ủy khuất liền phát gục ở ngạch nương trong lòng ngực. Tây Lô Đặc Thị chưa hôm đó vẫn là tới. Rốt cuộc nàng là qua nhị giai thị ngạch nương, vẫn là cáo mệnh phu nhân. Hơn nữa qua nhị giai thị hiện giờ lại có tiểu ác ca, nàng tiến vào thăm nữ nhi người khác lại có thể nói cái gì đâu. Trong phòng lại vô người khác, qua nhị giai thị gắt gao bắt lấy Tây Lô Đặc Thị tay, đau khóc thành tiếng. Kia Lý giai thị chính là cái yêu nghiệt, ngạch nương, nếu không phải có nàng ở thái tử ra dùng cái gì như vậy đối ta. Khẳng định là nàng sau lưng chơi xấu. Tây Lô Đặc Thị thấy nàng đề cập Lý giai thị, không khỏi nhíu nhíu mày. Làm qua nhị giai thị ngạch nương, nàng là đau lòng nữ nhi, nhưng càng nhiều nàng ở nghĩ lại chính mình giáo dục thất bại. Nàng chính là ấn danh môn quý tộc vợ cả quy phạm giáo dưỡng nữ nhi, nhưng nhìn trước mắt hiệu quả, nàng không khỏi rất là lo lắng. Qua nhĩ giai thị cũng cảm nhận được ngạch nương trên người vài phần khác thường hơi thở, nàng kinh ngạc ngước mắt. Tây Lô Đặc Thị có chút phẫn nộ nhìn qua nhĩ giai thị, nói, Lý giai thị, Lý giai thị, ta nói ngươi như thế nào liền một chút đều sách không rõ đâu. Ngươi gả cho thái tử, bổ đứng hảo hảo thế hắn trưởng quản hậu viện. Như thế nào có thể vì một cái thiếp mà rối loạn đúng mực đâu. Ta chỉ nói với ngươi này những, ngươi xem phủ đệ những cái đó di nương, ngạch nương nhưng cái nào để ở trong lòng, an vị đương nhiên là không tránh được, nhưng ngươi đáng giá vì này đó dâu ria người làm thái tử ra không mừng sao. Ngươi là thái tử phi, là thái tử ra vợ cả, ngươi yêu cầu chính là như thế nào được đến thái tử ra tin cậy cùng nể trọng. Huống chi, ngươi cùng thái tử ra cũng ở chung đã hơn một năm thời gian. Ngươi còn không hiểu biết thái tử tính tình sao? Như thế nào lăng là không hiểu đến, ngươi nhất so đo này đó có không, ngươi càng sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. Qua nhĩ giai thị không co theo tiếng, bởi vì nàng biết, ngạch nương nói này đó đều có lý. Nhưng nàng cũng không biết là làm sao vậy, chính là quản không được chính mình. Tây Lô Đặc Thị trong lòng thở dài, ngạch nương biết ngươi là bởi vì hoàng dục gã ca quan hệ, làm ngươi tâm sinh bất an. Nhưng việc đã đến nước này, ngươi như vậy lăn lộn cũng không phải hồi sự nhi á hoàng dục gác ca tuy rằng chiếm một cái trường tự, nhưng đích thứ khác biệt, hắn ngày sau đỉnh đầu cũng chỉ là cái vương gia thôi. Ngươi làm sao cần như vậy xem không khai đâu. Đổi làm là ngạch nương tuy rằng trong lòng cũng đối hoàng dục có kiên kỵ, nhưng ngạch nương sẽ lấy ra mẹ cả phong phạm hảo sinh đối đãi hắn. Chờ trong bụng tiểu A ca sinh ra lúc sau, ta sẽ không cố tình kéo xa hai huynh đệ khoảng cách, tương phản. Ngạch nương rất vui lòng nhìn đến Hoàng Dục đuổi chúng ta tiểu A-ca cùng nhau chơi. Như vậy nhật tử lâu rồi, Hoàng Dục chỉ biết trở thành đứng ở tiểu A-ca bên người kia một người, mà sẽ không đoạt A-ca nổi bật. Ngạch nương lại nói trắng ra một ít, lộng tới cuối cùng, con vợ lẽ Hoàng Dục cũng chỉ có thể đủ trở thành tiểu A-ca bên người nô tài. Ngươi hiểu ngạch nương ý tứ sao? Qua nhĩ giai thị bắt lấy khăn tay không khỏi nắm thật chặt, nàng như thế nào liền không hướng phương diện này tưởng đâu. Hiện tại còn chưa khai chiến nàng liền mất phong phạm, không có cùng ngạch nương như vậy suy xét sâu xa, cũng khó trách sẽ có như bây giờ nàng kham. Tây Lô Đặc Thị thấy nàng là nghe lọt được, không khỏi còn tưởng cảnh giác một phen, thông qua chuyện này ngạch nương xem như đã nhìn ra, Triệu ma ma ở bên cạnh ngươi, tuy nói nàng trung tâm, nhưng rốt cuộc người già rồi, nhìn vấn đề không rõ minh. Ngày sau a, ngươi đến có chính mình người tâm phúc, Triệu ma ma để điểm ngươi có thể nghe một chút, nhưng rốt cuộc muốn hay không làm, nhưng đến thận trọng. Bên người nô tài yêu cầu không chỉ là trung tâm hai chữ, mà là có thể ở thời khắc mấu chốt không cho ngươi đi đường vòng. Qua nhĩ giai thị sửng sốt, sau một lúc lâu mới có chút nan kham gật gật đầu. Thấy nàng như vậy, Tây Lô Đặc thị mới hơi hơi yên lòng, nữ nhi đương gia luôn là có cái trưởng thành quá trình, huống chi là làm tại đây thái tử phi chi vị thượng đâu. Ngươi dù cho lại như thế nào tôn quý, cũng bất quá là thái tử gia nô tài thôi. Nếu là nữ nhi thấy không rõ lắm điểm này, về sau nhật tử nhưng còn có đến lăn lộn. Chính là nàng quá hiểu biết chính mình nữ nhi, từ nhỏ bị mọi người phụng ở lòng bàn tay, tuy nói không nung chiều, nhưng cái loại này ngạo khí lại là xông vào trong xương cốt. Vấn đề này, cũng không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết. Ai? Chương 52 rời. 7 tháng thời điểm, Khang Hy đã trở lại. Các A ca muốn xuất cung khai phủ, nay trong cung Đức Tần cùng vệ quý nhân thân phận liền tương đối xấu hổ. Khang Hy như thế nào có thể làm bản thân nhi tử chịu như vậy ủy khuất? Này đây, hồi cung không mấy ngày liền hạ chỉ, Đức Tần tấn chức vì phi vị, vệ quý nhân tắc phong làm vệ tần. Làm người kinh ngạc chính là, thứ phi hách xá Lý thị thế nhưng cũng đề ra vị phân, phong bình tần. Đối với đạo ý chỉ này, hậu cung chư vị phi tần có thể nói là kinh ngạc cực kỳ, nhưng nghĩ khoảng thời gian trước thái tử Trắc Phúc tấn Lý Giai thị đi hàm phúc cung thăm quá hách xá Lý thị, đại gia cũng liền hiểu rõ. Phong xong rồi hậu cung, Khang Hy lại hạ một đạo ý chỉ, phong đại A ca giận đề vì nhiều la thẳng quân vương, tam A ca ngũ A ca thất A ca bát A ca toàn vì nhiều la bối lạc. Bọn đệ đệ có tước vị, giận nhưng kỳ thật vẫn chưa có quá nhiều không thoải mái. Nhưng giận đề thế nhưng bị phong làm quân vương, này nhiều ít làm giận nhưng trong lòng có chút không mau. Mấy năm nay, giận đề từng bước nhúng tay quân vụ, mỗi lần đi ra ngoài, cũng đều tùy giá, cái này làm cho hắn ẩn ẩn có chút bực bội. Nay bực bội cảm làm bạn hắn mấy ngày lúc sau, thạch ra lại là truyền đến tin tức, nói Hoa Thiện bệnh nặng, sợ là không được. Tin tức tới như thế đột nhiên, giận nhưng cũng là trong đốc. Chúc quân điện. Lý Thanh Hạm tạm lý cung vụ đã có vài tháng. Này đây, Thạch Hoa Thiện bệnh nặng tin tức, nàng trước tiên sẽ biết. Nàng cơ hồ có thể đoán được, chuyện này hơn phân nửa sẽ trở thành thái tử gia cùng thái tử phi chi gian một cái chuyển cơ. Chính như nàng suy nghĩ như vậy, hết thể mai táng lễ nghi qua đi, thái tử gia cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi chính viện bồi thái tử phi trong chốc lát. Lý Thanh Hạm thật cũng không phải ghen ghét. Kỳ thật nàng có thể lý giải, lúc này qua nhị giai thị bên người thật là cần phải có người làm bạn. Ngọc Châu cũng thỉnh thoảng nói, làm phòng bếp nhỏ làm chút điểm tâm hướng thư phòng đưa đi. Như vậy, ít nhất còn có thể đủ tranh thủ chút tồn tại cảm, không phải. Lý Thanh Hạm lại là lắc lắc đầu, không phải nàng khinh thường với tranh, mà là cái này đứng khẩu. Nàng làm như vậy ngược lại là có vẻ tâm nhãn tiểu, có vẻ tâm tư bất chính. Rốt cuộc, cuối tháng thời điểm. Thái tử ra lại bắt đầu lưu luyến hậu viện, mà cái thứ nhất tới đó là Trúc Quân Điện. Lý Thanh Hạm đang ở lộng thêu hoa bộ dáng đâu, thấy hắn bỗng nhiên đi vào, cũng không biết là thật dài thời gian không thấy vẫn là như thế nào, thế nhưng liền chậu hoa đế cũng chưa xuyên, liền gắt gao ôm hắn vòng eo. Giận nhưng không tán đồng nhướng mày, ngươi nha, bị ra kiêu căng càng thêm không biết quy củ. Nói, một phen đem nàng bế ngang lên, giả vờ cả giận nói, tuy nói là cuối tháng 7. Nhưng trên mặt đất vẫn là có chút hơi ẩm, như vậy không bận tâm chính mình thân mình, nếu là bị bệnh làm sao bây giờ? Lý Thanh Hạ mới không sợ hắn như vậy gian dại đâu, chớp chớp đôi mắt, chôn ở trong lòng ngực hắn chính là không nói lời nào. Giận nhưng bất đắc dĩ cười cười, đem nàng đặt ở trên giường đất, bản thân cởi giày cũng nằm xuống. Lý Thanh Hạ câu lấy hắn ngón tay, ngây ngô cười nhìn hắn, lại là một câu cũng chưa nói. Giận nhưng bị nàng bộ dáng này đậu đến một nhạc, nhéo nhéo nàng gương mặt. Như thế nào? Thường ra tưởng tàn nhẫn A. Lý Thanh Hạm đầu một phiết, kêu ý tứ chính là đang nói, nhân ra mới không có. Giận nhưng rốt cuộc nhịn không được một phen đem nàng túm ở trong ngực, ngươi nha ngươi, trong khoảng thời gian này ra cũng là vội hỏng rồi, mới không lo lắng tới xem ngươi. Lý Thanh Hạm túm hắn vào áo, thấp giọng nói, thiếp thân lại không có trách ra, thái tử phi nương nương đúng là đau lòng thời điểm, ra đi chính viện bồi thái tử phi nương nương, cũng là đương nhiên. Nghe lời này, giận nhưng lại là cười không nổi, hắn thừa nhận mấy ngày nay hắn cùng qua nhị giai thị thật là hòa hoãn quan hệ, nhưng rốt cuộc biến chính là xa lạ không ít. đặc biệt là qua nhị giai thị hiền huệ săn sóc giống thay đổi cá nhân dường như. Không có tính tình, không có ngạo khí, đều không giống như là nàng. Phía trước giận nhưng cũng tưởng qua nhị giai thị làm cái kia túi đầu người, nhưng tốt quá hóa lúc a. Qua nhị giai thị vĩnh viễn cũng không biết, nên như thế nào làm hắn thế tử, mà không phải cái gọi là thái tử phi. Liên tỷ như giờ phút này hắn ở Trúc Quân Điện cảm nhận được loại này ấm áp ở thái tử phi trên người là vĩnh viễn đều nhìn không tới. Mặc dù là nàng có tâm bắt trước, cũng xa xa không phải cái này hương vị. Dẫn nhưng vuốt Lý Thanh Hạm đầu tóc, cười nhạt liêu nổi lên quá chút thời gian chuyển nhà sự tình. Đoan buồn cung bên kia đã là tu sửa xong, ngươi trụ sân ra chính là tự mình lo lắng bố trí. Lý Thanh Hạm ra vẻ không thể tin tưởng nhìn hắn. Dẫn nhưng tức khắc liền ngạo kiều. Ra còn cho ngươi lộng cái đại đại dây nho, giá bàn đu dây, đến lúc đó chờ hoàng dục trưởng thành, không phải có thể chơi. Lý Thanh Hạm thấy hắn này nóng lòng biểu hiện biểu tình, phụt một tiếng bật cười. Dẫn nhưng một phen đem nàng đè ở dưới thân, ý xấu nhi cắn cắn nàng vành hai, thời gian dài không thu thập ngươi, quả thật là càng thêm không quý củ. Chính viện, qua nhĩ giai thị tâm tình thực phức tạp, nhưng trải qua nhiều như vậy lúc sau. Nàng cảm thấy nàng không nên tái phạm đồng dạng sai lầm. Nay đây, nghe được thái tử ra đi Trúc Quân Điện lúc sau, nàng cũng chỉ là ừ một tiếng. Triệu ma ma giờ phút này cũng không dám nói cái gì, từ lần trước Tây Lô Đặc Thị tới lúc sau, nàng liền đã nhìn ra, chủ tử đối nàng không giống phía trước như vậy thân cận. Chủ tử dù sao cũng là chủ tử, triệu ma ma trừ bỏ càng thêm tận tâm tận lực phụng dưỡng nàng ở ngoài, cũng không dám tùy ý ra chủ ý. Thiên nhiệt, Khang Hy ở trong cung nghỉ ngơi một tháng lúc sau, đột nhiên hứng khởi liền quyết định phụng Thái Hậu đi sướng Xuân Viên tránh nóng. Niệm giận nhưng giám quốc cũng không có hảo hảo phong cái giả, Khang Hy rất là nhạc gã làm hắn cũng đi theo. Giận nhưng này vừa đi, Dục Khánh cung hậu viện những người này rời đến Đoan Buồn cung sự tình, liền rơi xuống Lý Thanh Hạm trên người. Ai làm nàng hiện giờ tạm lý cung vụ đâu? Qua nhĩ giai thị hiện giờ liền tính là không nghĩ làm nàng ra cái này nổi bật, cũng không biện pháp. Nàng thân mình đã không cho phép nàng lại cố chấp. Các viện nhi chuyển nhà hành lễ nói nhiều không nhiều, nhưng nói thiếu cũng không ít. Nương chức vụ chi tiện, Lý Thanh Hạm trước tiên liền đi nàng ở Đoan Buồn cung bên kia Trúc Quân Điện. Thật đúng là đừng nói, so bên này rộng mở quá nhiều. Quan trọng nhất chính là, giận nhưng nói dây nho, bàn đu dây, còn có mấy ung hoa súng, không khó coi ra, hắn thiệt tình là tại đây trong tiểu viện phế đi rất lớn tâm tư. Nhưng nàng còn không có tới kịp cảm động, liền gặp một kiện tương đối khó giải quyết sự tình. Kia đó là, cùng mặt khác khanh khách nơi đó so sánh với, nàng này Trúc Quân Điện nhập kho đăng ký đồ vật, quá nhiều hơn nữa quá xa hoa. Phía trước nàng cũng không cảm thấy thực hiện a, nhưng hiện tại một lấy ra tới, làm nàng không khỏi trột dạ thực. Hậu viện những người đó đôi mắt cũng là siêu cấp độc, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có bất bình. Mà này trong đó nhất không cam lòng liền thuộc Trình Giai Thị. Đoan Buồn cung bên kia, nàng trụ sân thế nhưng ở Tây Bắc Giác, hơn nữa kia sân bút hiện tại cái này còn nhỏ. Không cần tưởng, nàng biết bản thân bị ghét bỏ. Nàng sẽ không cảm thấy là thái tử gia cố ý khó xử nàng, ngược lại là đem hết thể đều do ở Lý Thanh Hạm trên người. Khó thở bất quá, nàng khóc sướt mướt liền hướng chính viện đi. Qua nhĩ Giai Thị bị nàng khóc tức khắc là từng trận phiền lòng. Hôm nay rời các viện đều rối ren thực, ngươi vẫn là đi về trước đi. Trình Giai Thị như thế nào chịu bị cái này hủy khuất, toàn bộ liền thêm mắm thêm muối đem Lý Thanh Hạm bên kia xa hoa trạng hướng nói cho qua nhĩ Giai Thị. Qua nhĩ Giai Thị tuy rằng trong lòng cũng đoán được thái tử ra đối Lý Giai Thị hậu đãi, nhưng rốt cuộc nghe thế tin tức thời điểm, vẫn là kinh ngạc một phen. Chính là nàng này chính viện nhà kho, đếm kỹ lên đồ vật tuy nhiều, nhưng chân chính tốt. Chỉ sợ là so ra kem kia Lý Giai Thị đâu. Âm thầm mà áp xuống trong lòng không vui lúc sau, qua nhị Giai Thị lười nhắc nói, ta hôm nay cũng mệt mỏi, ngươi thả trở về đi. Trình Giai Thị như thế nào nghe không ra qua nhị Giai Thị đây là ở đuổi nàng, vội vàng nói, nương nương, ngài như vậy dung túng Lý Giai Thị, chung có một ngày ngài sẽ hối hận. Qua nhị Giai Thị lạnh lùng nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt lại, không có ngôn ngữ. Triệu ma ma thấy thế, đối với bên ngoài hai cái ma ma sử cái ánh mắt, liền đem Trình Giai Thị cấp thỉnh đi ra ngoài. Qua nhĩ Giai Thị gắt gao nắm chặt chính mình tay, không, này đó không có gì, chính mình không bao giờ có thể phạm đồng dạng sai lầm. Ân sủng đối nàng tới nói cũng không quan trọng, nàng hiện tại thật vất vả mới cùng thái tử gia hòa hoãn quan hệ, nàng không thể đủ lại chọc thái tử gia không cao hứng. Bởi vì Lý Thanh Hạm Trúc Quân Điện không có đổi tên, này đây, Đoan Bổn Cung bên kia, chư vị khanh khách trụ tẩm điện cũng đều tùy phía trước xưng hô. Như vậy lăn lộn 5 ngày lúc sau, rốt cuộc là đều thu phục. Dựa vào quy củ, chư vị tỷ muội đều nên đi cấp thái tử phi nương nương thỉnh an. Rốt cuộc, này cũng coi như được với là dọn nhà. Qua Nhĩ Giai Thị ngày này sớm liền đi lên, một phen giả dạng lúc sau, nhìn trong gương ung dung hoa quý chính mình, nàng hơi hơi còn còn khỏe môi. Nàng nguyên nghĩ, Đoan Bổn Cung bên này có cái hậu hoa viên, nàng có thể lộng chàng múa rối bóng, làm các vị tỷ muội nhạc ca nhạc ca. Nhưng rốt cuộc nàng thân mình trọng, sợ hai sinh cái gì ngoài ý muốn, liền tạm thời từ bỏ cái này ý niệm. Chính điện. Qua Nhĩ Giai Thị sâu kín đỡ Triệu Ma Ma tay đi ra. Cấp thái tử phi nương nương thỉnh an. Nghe này cung kính thanh âm, Qua Nhĩ Giai Thị trong lòng thực sự hưởng thụ. Nàng mặc kệ các nàng rốt cuộc là xuất phát từ chân tâm vẫn là chỉ là mặt ngoài cung kính. Thái tử phi cái này vị trí, nàng là ngồi định rồi. Bởi vì chuyển nhà, mọi người đều có chút vui mừng, rốt cuộc sân cũng lớn, cảnh trí cũng so với phía trước Dục Khánh cung bên kia hảo. Đương nhiên, này đó vui mừng người chung không bao gồm bị xung quân đến góc xó xỉnh Trình Giai Thị. Trình Giai Thị tuy rằng không đi qua Trúc Quân Điện, nhưng nàng ngầm chính là nghe nói, Trúc Quân Điện thế nhưng có dây nho, còn có bàn đu dây, thái tử gia còn cố ý làm cung nhân lộng mấy cái đại ung, ở bên trong di tải hoa súng. Thái tử gia như vậy dụng tâm, làm Trình Giai Thị toàn thân không thoải mái. Nay đây, nương đại gia lại tụ ở bên nhau, liền ghen tuông nói, Lý tỷ tỷ, thái tử gia đối với ngươi chính là để bụng, nghe nói Trúc Quân Điện một cảnh một vật đều là thái tử gia phí tâm tư. Chỉ sợ chư vị tỷ muội, cũng chỉ có Lý tỷ tỷ có như vậy thù vinh. Qua Nhĩ Giai Thị ngồi ở trên giường, cười nhạt đem tầm mắt chuyển qua Lý Thanh Hạm trên người. Ngươi thả đắc ý đi, chờ ta sinh hạ tiểu A Ca lúc sau. Xem ngươi còn có thể đủ cười được không? Lý Thanh Hạm chút nào đều không có bởi vì Trình Giai Thị khiêu khích mà thay đổi sắc mặt, ngược lại là cười nói, muốn ta xem ra, thái tử gia đối muội muội cũng là rất để bụng. Biết muội muội thân mình không tốt, yêu cầu tĩnh dưỡng. Nay bất tài cố ý cấp muội muội tuyển cái thanh tịnh hảo địa phương sao? Khâu Thị nghe vậy, rốt cuộc nhịn không được bật cười. Một bên tiểu Lý Giai Thị lại là một bộ muốn cười không dám cười bộ dáng. Trình Giai Thị thấy chính mình bị như thế trêu đùa, mặt vèo liền trắng, nàng hận không thể đi lên xé nát Lý Giai Thị miệng, nhưng rốt cuộc nàng không có cái này can đảm. Chương 53 Sướng Xuân Viên. Có lẽ là này mấy tháng có chút mệt nhọc, rời không mấy ngày lúc sau, Lý Thanh Hạm liền ngã bệnh. May mắn đảo cũng không có gì trở ngại, thái y y viện ngự y tới thỉnh bình an mạch lúc sau, nói là thân mình có chút lỗ lã, ăn chút dược thiện hảo sinh nghỉ ngơi liền hảo. Bởi vì sợ hãi đem bệnh khí quá đến hoàng dục trên người, đã nhiều ngày, Lý Thanh Hạm liền dặn dò mãi các ma ma hảo sinh chăm sóc hoàng dục, không cần ôm lại đây. Qua Nhĩ Giai Thị biết được này tin tức lúc sau, khiển Triệu ma ma tặng tốt nhất nhân sâm lại đây. Khâu Thị, tiểu Lý Giai Thị, cũng lại đây thăm nàng một phen. Đuổi rồi những người này lúc sau, Lý Thanh Hạm hôn hôn trầm trầm lại ngủ đi qua. Kỳ thật nàng biết bản thân mình không quá đáng ngại, chính là quá mức mệt nhọc thôi. Càng bởi vì e ngại trong cung quý củ, ngày thường nàng cũng không dám tham ngủ, cho nên có chút chịu đựng không nổi. Đêm nay, Lý Thanh Hạm tỉnh lại thời điểm, đã là lại đây bữa tối thời gian. Ngọc Châu làm phòng bếp nhỏ cố ý làm thanh đạm cháo rau xanh, còn có một ít điểm tâm. Ngủ như vậy một đại giấc lúc sau, Lý Thanh Hạm cảm giác cả người thoải mái thanh tân rất nhiều, thấy Ngọc Châu đối nàng như thế tận tâm tận lực, nàng mỉm cười nói, quá mấy năm ngươi cũng nên gả chồng. Khi nào ta giúp ngươi tương xem một hộ nhà đi. Ngọc Châu nghe vậy hơi hơi sửng sốt, tiếp theo nháy mắt lại là thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất. Chủ tử, nô tỳ cùng ngài nói thật, nô tỳ không nghĩ gả chồng, tưởng vẫn luôn đều như vậy phụng dưỡng ở ngài bên người. Vì cái gì à, này trong cung cung nữ không phải vẫn luôn đều tưởng ngao đến ra cung, tìm hảo nhân ra gả cho sao? Lý Thanh Hạm kinh ngạc nói. Ngọc Châu vành mắt nháy mắt biến đỏ, nước nở nói. Nô tỳ nguyên cũng không nên nói những việc này nhi bẩn ngài lô thai. Nô tỳ A Mã sinh ra liền ái đánh cuộc, bên ngoài thiếu thật nhiều tiền. Không dối gạt chủ tử nói, nô tỳ mấy năm nay tích cóp tiền đều giúp A Mã trả nợ, nhưng lại là điền đông tường bổ tây tường. Nô tỳ này mệnh, chỉ sợ là đi ra ngoài cũng sẽ bị A Mã cấp bán, hoặc là gả cho một cái lão nhân làm tục huyền. Lý Thanh Hạm buông trong tay cái muỗng, không nghĩ tới Ngọc Châu ngày thường cười khanh khách, sau lưng thế nhưng có như vậy khổ sở. Lý Thanh Hạm cười lôi kéo nàng đứng lên, trấn an nói, ngươi như vậy vẫn luôn lưu tại trong cung, ngày sau chỉ sợ là phải làm một cái quản sự ma ma, như vậy nhiều ít có chút ủy khuất ngươi. Ngọc Châu lại là hỉ cực mà khóc nói, nô tỳ không ủy khuất, một chút đều không ủy khuất. Chỉ cần có thể ngốc tại chủ tử bên người, này liền đủ rồi. Sướng Xuân Viên. Khang Hy đi Sướng Xuân Viên bên thai mới thanh tịnh mấy ngày, Long Khoa Nhiều liền lại gặp phải sự tình. Long Khoa Nhiều hiện tại là ngự tiền thị vệ, dựa vào Khang Hy ý tưởng, lại lần nữa trinh phạt Cắt Nhị Đan thời điểm tưởng đề điểm này Long Khoa Nhiều. Hắn tuy rằng biết tiểu tử này hôn đi, còn thật không nghĩ tới sẽ hôn đến như vậy nông nỗi. Sùng thiếp diệt thê, tiểu tử này tìm chết đi. Long Khoa Nhiều vợ cả xuất phát từ hách xá Lý thị nhất tộc, lại nói tiếp vẫn là đồng quốc duy phu nhân chất nữ đâu. Này người ở bên ngoài xem ra cũng coi như là một cọc mỹ sự. Nhưng cố tình ở Long Khoa Nhiều nơi này ra chuyện xấu. Long Khoa Nhiều đại ca Diệp Khắc Thư sớm liền mất đi, nhị ca Đức Khắc Tân là cái thành thật buồn phận gia hỏa, đặc biệt là cùng sớm tuệ Long Khoa Nhiều so sánh với, đồng quốc cương đương nhiên là càng sủng ái đứa con trai này. Đương nhiên, đồng quốc cương tứ nhi tử cũng thực thông tuệ, nhưng hắn dù sao cũng là con vợ lẽ, ở đồng phủ địa vị như thế nào có thể cùng Long Khoa Nhiều so sánh với. Hoàn cảnh như vậy hạ, Long Khoa Nhiều đã bị dưỡng thành muốn làm gì thì làm tính tình. Tuy nói Long Khoa Nhiều không mừng chính mình vợ cả hách xá Lý thị, nhưng mấy năm trước mặt mũi thượng cũng vẫn là có thể không có trở ngại, huống chi hách xá Lý thị còn cho hắn sinh đứa con trai. Thẳng đến một lần hắn đi nhạc phụ ra dự tiệc, thế nhưng coi trọng nhạc phụ ái thiếp Lý Tứ Nhi. Nghe nói kia Lý Tứ Nhi lớn lên kiểu mị cực kỳ, hống đến Long Khoa Nhiều sợ là liền bản thân họ gì cũng không biết đâu. Nghe nói ở đồng phủ, kia hách xá Lý thị căn bản là đắn đo không được Lý Tứ Nhi. Lý Tứ Nhi đâu, ỷ vào Long Khoa Nhiều sủng ái căn bản cũng không đem hách xá Lý thị đặt ở trong mắt. Thê thiếp chi dàn cho nhau nhìn không thuận mắt cũng không phải cái gì đại sự nhi, nhưng ngày gần đây thế nhưng truyền ra kia hách xá Lý thị bị này Lý Tứ Nhi cấp đánh. Chính thế thế nhưng bị một cái thiếp thị cấp đánh, trong lúc nhất thời Tử Cấm Thành sớm đã là truyền ồn ào huyên náo. Khang Hy đột nhiên quăng trong tay sổ con, nổi giận đùng đùng nói, này cuồng vọng đến cực điểm ra hỏa. Vừa dứt lời, Khang Hy tầm mắt liền rơi xuống giận nhưng trên người. Nghĩ thái tử hậu viện cái kia Lý Giai Thị, Khang Hy tuy rằng biết thái tử sẽ không làm ra sủng thiếp diệt thê sự tình, nhưng rốt cuộc có hoàng dục ở, hắn cảm thấy hắn tựa hồ đến nương chuyện này, cấp nhi tử một ít cảnh giác. Sướng Xuân Viên nữ nhân có rất nhiều, này đây đêm đó Khang Hy liền thưởng hai nữ nhân cấp thái tử. Đừng tưởng rằng Sướng Xuân Viên nữ nhân Khang Hy đều lâm hạnh quá, kỳ thật thật nhiều thanh, thanh, bạch, bạch nữ tử ở Sướng Xuân Viên nhón chân mong chờ cả đời, cuối cùng lại rơi vào cái cô độc sống quãng đời còn lại. Lâm thị cùng Đường thị cùng những người này so sánh với, coi như là người may mắn. Có thể phụng dưỡng thái tử điện hạ, nói như thế nào cũng so tại đây đau khổ chờ cường. Thái tử ra ở Sướng Xuân Viên thu hai cái thị thiếp, qua nhị giai thị nghe này tin tức thời điểm, có thể nói là trong khoảng thời gian này để cho nàng vui vẻ chuyện này. Nghĩ đến cũng là đã nhiều ngày nháo đến ồn ào huyên náo Lý Tứ Nhi sự tình, làm Hoàng A Mã tức giận đi. Lần này cũng không phải là nàng chủ động đi trêu chọc kia Lý Giai Thị, qua nhị giai thị vui sướng khi người gặp hòa nói. Hoàng A Mã phải cho thái tử ra chút cảnh giác, này cùng nàng tới nói, thật là quá hợp thời nghi. Vì không cho thái tử ra lại đối nàng không mừng, trong khoảng thời gian này nàng có thể nói là cưỡng chế chính mình không đi tính kê kia Lý Giai Thị, trời biết nàng trong lòng kỳ thật là thực nghẹn quất. Không nghĩ tới, lúc này Hoàng A Mã thế nhưng ra tay. Mấy ngày trước đây, Lý Tứ Nhi sự tình phát sinh thời điểm, nàng còn căm giận mắng kia Lý Tứ Nhi không biết xấu hổ, là cái hồ, mị, tử, nhưng hiện tại nàng đều nhịn không được tưởng cảm tạ Lý Tứ Nhi. Mama, ngươi nói hiện tại kia Lý Giai Thị là cái gì biểu tình đâu? Nói, nàng lại nói, Nga, ta nhưng thật ra quên mất, đã nhiều ngày nàng thân mình ôm bệnh nhẹ, nhưng đừng nghe này tin tức lúc sau, rốt cuộc khởi không tới a. Hảo chút thời gian không gặp nhà mình chủ tử tâm tình tốt như vậy, Triệu ma ma vội vàng nịnh hót nói không chừng hiện tại Hứa ma ma các nàng còn gạt nàng chuyện này đâu. Chủ tử, vạn tuế ra chiêu thức ấy thật đúng là làm kia Lý Giai Thị lại vô thể diện, nàng sinh hoàng trưởng tôn lại như thế nào? Ngài trong bụng mới là con vợ cả, mới là chính thống. Vạn Tuế gia mới có thể chân chính để ở trong lòng. Qua Nhĩ Giai thị lười nhác dựa ở trên đệm mềm, ông trời thật là mở mắt. Ta thật là ức chế không được muốn nhìn một chút Lý Giai thị hiện giờ sắc mặt. Nga, đúng rồi, không mấy ngày kia Lâm thị cùng Đường thị cũng nên tiếp tiến cung. Hiện giờ, Lý Giai thị không phải trưởng quản cung vụ sao? Kia liền làm nàng tự mình tới an bài Lâm thị cùng Đường thị chỗ ở đi. Triệu ma ma rốt cuộc nhịn không được trào phúng cười ra tiếng, chủ tử, ngài nói đến thời điểm Lý Giai thị sẽ là cái gì tâm tình đâu. Nhìn hai cái tân nhân vào cung, vẫn là như vậy đương khẩu hạ. Nàng sợ là cũng chưa mặt gặp người đi. Triệu ma ma bất an hảo tâm tươi cười làm qua Nhĩ Giai thị tâm tình càng tốt. Phía trước nàng vạn phần không muốn Lý Giai thị nhúng tay cung vụ, hiện giờ, nàng cảm thấy này có lẽ chính là Lao Thái gia sớm có đoán trước. Làm này Lý Giai thị nương này cơ hội nhìn xem, nàng rốt cuộc là cái thứ gì, dám ở nàng trước mặt lên mặt. Nay tiểu, tiện nhân cũng tiêu ngạo lâu lắm, qua Nhĩ Giai thị trang hiền huệ không đi khó xử nàng, nhưng lại không đại biểu nàng sẽ thật sự hiền huệ đến đối nàng ngoảnh mặt làm ngơ. Chúc quân điện. Lý Thanh Hạm ở nghe được Lý Tứ Nhi sự kiện thời điểm, cả người đều thấp thỏm cực kỳ. Nàng liền sợ Khang Hy nghĩ đến nàng, sau đó lấy nàng khai đao. Nàng càng sợ Khang Hy mượn này trực tiếp hạ chỉ đem Hoàng Dục ôm đến Thái tử Phi bên người Nhi đi. Này đây, đã nhiều ngày nàng quá đến có thể nói là nơm nớp lo sợ. Thẳng đến, nghe nói Thái tử ra ở sướng Xuân Viên tân thu hai cái thị thiếp lúc sau, nàng mới rốt cuộc là thả lỏng lại. Cho nên nói qua Nhĩ Giai thị vui sướng khi người gặp họa thiệt tình là dư thừa, hai người tưởng căn bản không phải một cái điểm nhi thượng. Lý Thanh Hạm căn bản không sợ hậu viện tiến vào nhiều ít cái nữ nhân, nàng sợ chính là, chuyện này uy hiếp đến nàng Hoàng Dục. Hứa ma ma nguyên cũng cho rằng Lý Thanh Hạm sẽ an vị, sẽ thấy không rõ lắm vấn đề bản chất, có thể thấy được nàng như vậy nàng phát giác chính mình thật là lo lắng. Tuy rằng Lý Thanh Hạm ngày thường nhìn vô tâm không phổi, nhưng thời khắc mấu chốt lại cảnh giác tính khác hẳn với thường nhân cao. Chủ tử, ngài có thể như vậy nhìn vấn đề, nô tỳ liền an tâm rồi. Lý Thanh Hạm tay cứng đờ, nhìn Hứa ma ma nói, này Dục Khánh cung nữ nhân lại sao lại ngăn tại đây. Huống chi, tranh giành tình cảm chuyện như vậy, ngẫu nhiên toan đau xót là tình thú, chính là nếu thật đem chuyện này để ở trong lòng, thật sự vì cái này làm cho chính mình lẫn lộn đầu đuôi, liền không khỏi quá ngu xuẩn. Hứa ma ma vừa lòng gật gật đầu, cười nói, vậy đem Lâm thị cùng Đường thị phân biệt an trí ở Ngọc Xanh Điện cùng Hân Tuyết Điện, chủ tử cảm thấy tốt không? Lý Thanh Hạm cười gật gật đầu, ma ma an bài việc này, tự nhiên là không sai. Đang nói chuyện đâu, Lan Hương tiến vào thông báo nói, chính viện Triệu ma ma tới. Triệu ma ma có thể nói là Xuân Phong đắc ý đi đến, đối Lý Thanh Hạm vén áo thi lễ, cười nói, Thái tử Phi nương nương nói, tân nhân vào cung ngày ấy, tưởng ở chính viện bãi đốn ra yến, bất quá e ngại hiện giờ thân mình trọng, cũng chỉ có thể đủ làm Lý chủ tử bị liên lụy. Lý Thanh Hạm cười cười. Một tia không vui đều không có, ngươi trở về nói cho Thái tử Phi nương nương, thỉnh nương nương yên tâm, ta khẳng định sẽ làm hai vị muội muội vừa lòng. Triệu ma ma còn tưởng rằng bản thân là hoa mắt, này Lý Giai thị như thế nào một chút ít nan kham cùng không vui đều không có đâu. Nghĩ nghĩ lúc sau, triệu ma ma rốt cuộc là suy nghĩ cẩn thận. Khác thường tức vì yêu, này Lý Giai thị khẳng định là khí tàn nhẫn, vì không rơi mặt mũi, mới chết trống. Ha ha! Thật là quá nhanh nhân tâm đâu. Nhìn triệu ma ma rời đi thời điểm kia vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, Lý Thanh Hạm khinh thường cong cong khỏe môi, đối với Hứa ma ma nói, ma ma, mất công có ngươi ở ta bên người, nếu không nếu là đổi làm như vậy ngu xuẩn, ta không chừng tài nhiều ít té ngã đâu.